Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Audiochuyện.org. Chương 360. Đánh lui Mộ Kinh Đường. Mộ Kinh Đường thi triển ra thiên cổ tuyệt sướng, một chiêu này phá giải Giang Dịch niệm lực hiển linh, đồng thời đem hắn kích thương, mặc dù tiêu hao cực lớn, bất quá đã có thắng lợi xu thế, tiếp tục công kích, Giang Dịch căn bản khó có thể ngăn cản. Hắn có lòng tin có thể đem Giang Dịch triệt để giết chết. Nhưng là đột nhiên, một tòa tuyệt thế đại trận bị bố trí đi ra, tản mát ra nồng đậm huyết ngục sát khí, một cách đem tất cả cao thủ ăn mòn toàn diện biến thành huyết ngục hộ pháp. Loại này đáng sợ quái vật. Hắn những cái kia thuộc hạ, Mộ Vương cung cao thủ, còn có Ngũ Lôi tông mấy cái tuyệt thế thiên tài, nhao nhao thôi động chân khí tiến hành ngăn cản, đáng tiếc chỉ có thể ngăn cản được nhất thời, cuối cùng vẫn là gặp đến huyết ngục sát khí xâm lấn, cũng biến thành huyết ngục hộ pháp. Nếu như bọn họ nuốt ngọc dịch, nhục thân đi qua ngọc dịch tẩy lễ, còn có thể miễn cưỡng trèo chống, đáng tiếc ngọc dịch loại bảo vật vô giá này, bọn họ lại làm sao có thể nắm giữ. Mộ Kinh Đường tức khắc khiếp sợ không thôi, hoàn toàn không nghĩ tới Lộ Nham, Cố Hằng đám người trong tay cái này vài lần cờ xí, thế mà có thể phát huy ra như vậy kinh khủng lực lượng. Xoạt. Huyết ngục sát khí cuồn cuộn mà tới, rơi vào hắn chân khí phía trên. Không ngừng mà ăn mòn tan rã hắn chân khí, ý đồ xâm lấn hắn thân thể, đem hắn cũng biến thành những cái kia quái vật bộ dáng. Hắn công kích tức khắc liền nhận lấy ảnh hưởng to lớn, không thể không phân thần chống cự những cái này huyết ngục sát khí. Đây là huyết ngục đại trận, là ta Chu Sát Đồ Thiên Xích lấy được, có thể đem nhân biến thành huyết ngục bên trong kinh khủng sinh linh. Nếu như dùng tòa này đại trận đến làm sát kẻ vô tội, tự nhiên là tà ma hành vi thiên lý nan dung, chẳng qua nếu như dùng để chu sát tà ác, mở rộng chính nghĩa, kia chính là thay trời hành đạo, làm sao sẽ là rơi vào ma đạo đây? Giang Dịch lau đi trên mặt máu tươi, lạnh lùng nói ra, ý chí kiên định căn bản không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Tòa này đại trận bị Đồ Thiên Xích thôi động đi ra thời điểm, hắn liền đã biết. Đây là thuộc về tà ma đồ vật, vô cùng tà ác, vô cùng âm trầm. Nếu như rơi ở trong tay người bình thường, liền sẽ ảnh hưởng tâm trí, biến thành một cái địa ngục ma đầu, không biết muốn tạo thành bao nhiêu giết chóc. Đồ Thiên Xích liền là một ví dụ, phi thường hung tàn, phi thường tàn nhẫn, phi thường huyết tinh, đơn giản không có chút nào nhân tính. Bất quá đi qua Giang Dịch một lần nữa nấu lại tế luyện, tòa này huyết ngục đại trận ma tính đã bị hoàn toàn hóa giải, mặc dù vẫn như cũ còn là phi thường âm trầm kinh khủng, nhưng lại sẽ không ảnh hưởng lòng người trí, đem người ma hóa. Bằng không hắn không có khả năng đem tòa này đại trận giao cho Lộ Nham, Cố Hằng, Trương Anh, Lỗ Bay đám người. Cưỡng từ đoạt lý. Mộ Kinh Đường quát ra miệng. Ngươi dung túng bọn thủ hạ ở Phong Ninh trấn khắp nơi giết người, những người này bất quá là đến đây lấy một cái công đạo, trong đó có mấy người thậm chí lòng dạ nhân nghĩa, là vô số bách tính tán thưởng anh hùng nhân vật, cùng ngươi có cái gì thâm cừu đại hận. Lại gặp đến đánh giết, rơi xuống tình cảnh như thế này. Hắn một bên đối phó, đoạt mệnh kiếm trận chống cự huyết ngục sát khí xâm lấn. Vừa dùng ngôn ngữ công kích, ý đồ tan rã Giang Dịch ý chí, tín niệm, tâm tư ác độc. Hừ. Những cái này bất quá là giả nhân giả nghĩa, chỉ là muốn bắt được lòng người, lường gạt bách tính, hiện ra bản thân cao nhân nhất đẳng thôi, coi như thực sự là tâm tồn nhân nghĩa, đáng tiếc cùng ta đối đầu, liền là đại nghịch bất đạo, thiên lý nan dung, chết không có gì đáng tiếc. Giang Dịch hừ lạnh nói. Lần nữa đem đoạt mệnh kiếm trận thôi động công kích liên tục. Mộ Kinh Đường, đây chính là ngươi hạ tràng, con của ngươi vì cái gì bị ta giết chết? Liền là bởi vì ngươi mê huyễn bản thân tư dục, là ngươi bản thân hại chết con của ngươi. Giang Dịch, ngươi tự tìm cái chết. Mộ Kinh Đường nghe được lời này đơn giản tức giận đến nổi điên, tức khắc mặt mũi tràn đầy hàn xương, chân khí biến cuồng bạo vô cùng, thế mà một cách đem quanh thân những cái kia huyết ngục sát khí đánh sơ xác, lần nữa thi triển ra tuyệt vô thần quyền, cử quyền mãnh kích đánh đến đoạt mệnh kiếm trận, liên tục rút lui. Hắn ngôn ngữ công kích Giang Dịch hay sao, ngược lại bị Giang Dịch triệt để chọc giận. Thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên đỉnh phong chi cảnh cao thủ quả nhiên lợi hại, ta nếu là không có đem tế luyện chuôi thứ tư đoạt mệnh chi kiếm căn bản khó có thể ngăn cản. Giang Dịch trong miệng chảy máu, gặp đến to lớn liên lụy. Bất quá giờ này khắc này cũng đã chỉ còn lại Mộ Kinh Đường một người, tất cả mọi người đều biến thành huyết ngục hộ pháp, nhận điều khiển thời gian dần qua hướng về Mộ Kinh Đường xông tới. Giết! Lộ Nham Trương Anh đám người không chút do dự, lần nữa thôi đồng huyết ngục đại trận, mỗi người đều thao túng mấy tôn huyết ngục hộ pháp, hướng về Mộ Kinh Đường vồ giết tới. Mộ Kinh Đường lập tức gặp đến hợp nhau tấn công bốn bề thọ địch. Những cái này, huyết ngục hộ pháp, thân thể cao lớn, khôi ngô, hai mắt huyết hồng, răng nanh miệng rộng, khuôn mặt dữ tợn, xấu xí hung tàn, toàn thân mọc đầy từng khối vảy màu đỏ, không những thân thủ thoăn thoắt, lực lượng kinh người, hơn nữa nắm giữ cường đại lực phòng ngự. Cút ngay! Mộ Kinh Đường nhìn xem những cái này, huyết ngục hộ pháp, từ tứ phía bát phương trùng sát tới, tức khắc cử quyền quét ngang, đem tuyệt vô thần quyền, cái này bán linh khí uy lực hoàn toàn phát huy đạt tới cực hạn. Mỗi một quyền đều là gấp 100 lần tiềm lực trùng kích, chân khí bạo tẩu, khí lưu loạn xạ. Trong khoảnh khắc, từng tôn huyết ngục hộ pháp liền bị đập nện đến bay ngược ra ngoài, cái kia sắt thép dường như lân phiến dĩ nhiên phá vỡ ra đến toàn thân máu tươi chảy đầm đìa. Bất quá những cái này huyết ngục sát khí lại không có lập tức tử vong, mà là lại từ dưới đất đứng lên, lần nữa trùng sát tiến lên. Đáng giận! Mộ Kinh Đường hầm hầm giận dữ, cuồng kêu một tiếng, tiếp tục ra quyền mãnh kích. Ba ba ba. Trong đó mấy tôn huyết ngục hộ pháp rốt cuộc tiếp nhận không được loại này đả kích, thân thể ngay tại chỗ tan rã, nổ tung lên, hóa thành nồng đậm huyết ngục sát khí, như mũi tên đồng dạng hướng về hắn kích xuyệt trái bắn tới, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, trên người hắn chân khí lập tức liền bị xuyên thủng ra nguyên một đám lỗ lớn. Xâm nhập vào hắn thể nội. Phốc. Hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, liên tục lui ra phía sau mấy bước, vận chuyển chân khí, đem thể nội những cái kia huyết ngục sát khí cưỡng ép bức ra. Hắn chân khí tiêu hao càng thêm kịch liệt, thở hổn hển, có một loại một cây chẳng chống vững nhà vị đạo. Mà còn lại những cái kia huyết ngục hộ pháp, công kích biến càng thêm hung mãnh lên. Thi triển huyết ngục bát quái. Trương Anh ánh mắt lóe lên, cuồng hống nói: "Giết!" Tức khắc tám người cùng nhau tiến lên, vận chuyển lực lượng thôi động chính mình trưởng khống mặt này trận kỳ. Ung ung ung. Trong một chớp mắt, huyết ngục đại trận khí tức lần nữa biến đổi, phát ra một trận ruột khóc thần hào dường như thanh âm, huyết ngục sát khí cuồn cuộn ngưng tụ, lập tức biến thành vì một tòa huyết ngục bát quái. Huyết ngục bát quái là tòa này huyết ngục đại trận tuyệt sát thủ đoạn. Mọi người cùng một chỗ xuất thủ thôi động chân khí quán chú đến tòa này huyết ngục bát quái, giết chết Mộ Kinh Đường. Trương Anh lần nữa quát, sát cơ xâm xâm. Lan Nhược Phi, Ôn Hồng Ngọc, Cát Lập Phương, Liễu Thanh Tuyền, Tôn Giai Vũ, Thôi Chí Hà. Phàm là cũng đã tu luyện đến thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, nhao nhao khoanh chân ngồi xuống, đem chân khí vận chuyển đến cái kia, huyết ngục bát quái. Trong khoảnh khắc, chung quanh huyết hoàn toàn mờ mịt, đại địa phát ra băng liệt thanh âm, cử thạch nổ tung, cỏ cây vì phá vỡ. Huyết ngục bát quái điên cuồng phát ra một vòng, mang theo cường đại uy lực, như là một tòa hùng vĩ cử phong đồng dạng, lập tức hướng về Mộ Kinh Đường trấn áp tới. Sư sư sư sư. Mộ Kinh Đường, ngươi cho dù là lợi hại cũng song quyền nan địch tứ thủ, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giang Dịch băng lãnh thanh âm truyền lại mà đến. Đoạt mệnh kiếm trận cũng đánh tới hắn. Giờ khắc này, Mộ Kinh Đường dĩ nhiên không cách nào nhúc nhích, gặp đến trước đó chưa từng có uy hiếp, dưới chân đại địa sụp đổ, hắn hai chân khảm vào trong đó, bị bùn đất bao phủ. Một cỗ tử vong nguy cơ lập tức bao phủ ở hắn tâm thần ở giữa. Tóc hắn tán loạn, quần áo vỡ ra, chảy ra máu tươi, lộ ra vô cùng chật vật. Hống! Đột nhiên, hắn hai mắt đỏ bừng, phát ra hét dài một tiếng. Tuyệt vô thần quyền, vô địch chi đạo, độc tôn chi đạo. Hắn đỉnh đầu cái kia năm đạo tức giận lưu quang mang mãnh liệt, sinh ra kịch liệt biến hóa, hắn thể nổi, lần thứ hai cỏ rửa một cỗ khổng lồ chân khí, ngưng tụ ở cái kia tuyệt vô quyền sáo, khiến cho này đôi quyền sáo đột nhiên biến càng thêm sáng rõ, tản mát ra một cỗ kinh khủng lực lượng, đấm ra một quyền, dĩ nhiên đem đoạt mệnh kiếm trận đánh bay. Tiếp lấy lại sẽ, huyết ngục bát quái đánh tan ra. Vù! Hắn thân ảnh lói lên từ bùn đất bên trong bay ra, rơi vào huyết ngục đại trận biên giới, hai tay xé ra thế mà trực tiếp đem tòa này đại trận xé mở một miệng lỗ hổng, sau đó nắm lên bản thân phong cấm vương phù, đào thoát ra ngoài. Giang Dịch, chờ ta lại trở về, tất lấy ngươi trên cổ đầu người. Thanh âm này vừa rơi xuống, liền lại cũng nhìn không thấy hắn thân ảnh chạy trốn tốc độ. Mười phần kinh người, tựa hồ là một môn lợi hại thân pháp. Thế mà bị hắn trốn. Trương Anh, Lộ Nham tám người, nhao nhao nôn một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng, nhìn xem Mộ Kinh Đường đào tẩu yên tâm, trong mắt lộ ra một tia không cam tâm. Bọn họ tức khắc gọi trở về riêng phần mình huyết ngục trận kỳ. Lan Nhược Phi, Cát Lập Phương đám người, thì là tiêu hao vô cùng lợi hại, có một chút suy yếu cảm giác. Mà Giang Dịch cũng phun ra một ngụm máu tươi, đem đoạt mệnh kiếm trận thu nhập kiếm hạp, mở miệng nói ra. Không có quan hệ, Mộ Kinh Đường thực lực tăng nhiều, trên người lại thân mang tuyệt vô thần vương tuyệt học, không phải dễ dàng như vậy đánh giết. Lần này hắn bị chúng ta đánh lui chật vật chạy trốn, đối với tự thân ý chí là một loại to lớn đả kích, lại cũng không khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ, lần tiếp theo gặp được liền dễ đối phó nhiều lắm. Hắn cũng đã tu luyện đến thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên đỉnh phong, một phần vạn đột phá đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới, vậy liền không ổn. Nhạc Nghiêm thần sắc ngưng trọng nói ra. Siêu phàm nhập thánh, võ trung thánh giả, cảnh giới này so đột phá thoát thai hoán cốt đều còn muốn khó khăn gấp 1000 lần, gấp 10000 lần. Vạn người không được một cũng không phải dễ dàng như vậy đột phá. Uy Võ Hầu ngồi ở Ly Châu nhiều năm như vậy đều không có thu hoạch được đột phá. Hắn vừa mới tu thành ngũ khí triều nguyên, nơi nào có nhanh như vậy. Trừ phi hắn lấy được tuyệt vô thần vương lưu lại bảo tàng tuyệt vô thần đan. Giang Dịch trấn định nói ra. Tuyệt vô thần vương là một tôn lợi hại vương giả. Hắn luyện chế đi ra tuyệt vô thần đan, nghe nói nắm giữ thánh ngân cũng đã siêu việt bình thường đan, đạt tới linh đan tầng thứ, nắm giữ linh trí, hiểu được thổ nạp thiên địa linh khí, tu luyện võ công, đánh giết địch nhân, nếu như nuốt tuyệt vô thần đan, liền có thể nhất cử siêu việt phàm trần trở thành võ trung thánh giả. Lan Nhược Phi mở miệng nói ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 361. Bỏ đá xuống giếng. Bọn họ đánh lui Mộ Kinh Đường cũng không có liền như vậy yên tâm lại, ngược lại thần sắc biến ngưng trọng vô cùng, lộ ra một cỗ thật sâu lo lắng. Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận. Mộ Kinh Đường loại này kiêu hùng, võ công cao thâm, cũng đã tu luyện đạt tới thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên đỉnh phong chi cảnh, thân mang tuyệt vô thần vương tuyệt học, tuyệt vô thần quyền, hiển nhiên là tuyệt vô thần vương truyền nhân, có được to lớn khí vận, lần này bại lui, rất có thể còn sẽ ngóc đầu trở lại. Dạng này nhân vật, chỉ có giết chết, mới có thể cho người triệt để an tâm. Đáng tiếc lấy bọn hắn lực lượng căn bản giết không chết Mộ Kinh Đường. Mộ Kinh Đường dã tâm cực lớn, hắn thê tử Lôi Thiên Hương, lại là Ngũ Lôi Tông thánh nữ đầu thai chuyển thế, không thể coi thường. Lan Nhược Phi mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra. Mộ Kinh Đường khẳng định biết rõ tuyệt vô thần đan giấu ở địa phương nào, Uy Võ Hầu đã từng nhiều lần tiếu sát Mộ Vương cung công kích Mộ Kinh Đường, hiển nhiên liền là đánh cái này tuyệt vô thần đan chủ ý. Những cái này thượng cổ vương giả đều có thủ đoạn. Lưu lại đồ vật tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy lấy được, nếu không Mộ Kinh Đường làm sao có thể không đi lấy tuyệt vô thần đan. Ngươi nói đúng. Ngay cả ta Nhật Nguyệt Thần Đỉnh cũng là sinh tử một đường ở giữa mới lấy được. Lần này đánh bại Mộ Kinh Đường cũng phi thường không dễ. Tất cả mọi người gặp đến thương thế, tranh thủ thời gian nuốt ngọc dịch tiến hành khôi phục, để tránh lưu lại mầm bệnh. Giang Dịch nói xong, vung tay lên, liền đem đại lượng ngọc dịch phân phát xuống dưới. Lúc đầu coi là lần này có thể thành công đem Mộ Kinh Đường đánh giết ở Ngọc Long Phong, giải quyết một cái tâm phúc hỏa lớn, nghĩ không ra hắn lại vượt lên trước một bước tu luyện đến thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên đỉnh phong chi cảnh, thiếu chút nữa thì lật bàn. Giang Dịch ngồi thẳng ở trong đại điện tự hỏi lần này đại chiến lợi và hại được mất. Mộ Kinh Đường thực lực tăng nhiều, đây là ra ngoài ý định sự tình, nếu như Mộ Kinh Đường không có đột phá, Giang Dịch dựa vào bốn chuôi đoạt mệnh chi kiếm tạo thành đoạt mệnh kiếm trận, khẳng định có thể đem hắn đánh giết. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Lần này thắng lợi, chiếm cứ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, dựa vào nhiều người thế nặng, mới đem Mộ Kinh Đường thành công đánh lui, hắn khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, còn sẽ lần nữa đánh tới. Bất quá lần này chém giết, ta còn có một cái thủ đoạn không có thi triển ra đến, nếu như thi triển ra đến tình huống lại như thế nào? Giang Dịch từ trong túi trữ vật, đem cái kia cùng kỳ gia thú lấy ra ngoài đặt ở trong tay, âm thầm trầm tư. Chỉ sợ vẫn là đánh giết không được Mộ Kinh Đường. Cuối cùng, hắn đem cùng kỳ gia thú thu vào, lắc lắc đầu. Liền Uy Võ Hầu cũng không thể lưu lại Mộ Kinh Đường. Huống chi là hắn đây. Đừng nhìn vừa mới Mộ Kinh Đường chật vật vô cùng, nhưng là chân chính liều mạng lên, sinh tử chém giết, chỉ sợ lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Tóm lại có thể tu luyện đến thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên đỉnh phong chi cảnh nhân vật, đều có cơ hội siêu phàm nhập thánh, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy giết chết. Mộ Kinh Đường sở dĩ đào tẩu nhất định là có ý định khác. Không nghĩ bước lên cái này phong hiểm tuyệt không phải là khiếp đảm, sợ hãi. Ngoại trừ Mộ Kinh Đường còn có càng nhiều lợi hại cao thủ còn sẽ nhao nhao tìm tới cửa đến. Ngọc Long Phong xem ra là giữ không được, ta phải trước giờ chuẩn bị một phen mới được. Không thể làm cho tất cả mọi người lưu ở nơi này chịu chết. Giang Dịch trong lòng đã có quyết định, thế là liền bắt đầu nuốt ngọc dịch khôi phục thương thế. Lần này chiến đấu nguy hiểm vô cùng. Hắn cũng nhận lấy to lớn thương thế, cần hảo hảo khôi phục một phen mới có thể trở về đến đỉnh phong thời kỳ. Đồng thời, hắn cũng phải mau sớm đem nhục thân tu luyện đến thoát thai hoán cốt cảnh giới, thuế biến thành cổ thần chi thân, tu luyện ra chân khí, võ đạo tông sư cảnh giới thật sự là quá thấp. Chỉ cần tu thành cổ thần chi thân, thực lực liền có thể thu hoạch được tăng nhanh như gió biến hóa. Lấy hắn tiềm lực tuyệt đối có thể giết ra một đường máu đến. Nhanh, ta cũng đã cảm thấy nhục thân biến hóa vô tận, 108 đầu kinh mạch vận chuyển chu thiên, xông thẳng thiên nguyên. Giang Dịch không ngừng lại tu luyện lấy. Thiên nguyên là thông hướng hồn hải đại môn trói buộc nhục thân một đạo gông xiềng. Một khi đem nó đánh vỡ, thân hồn nối thành một mảnh câu thông hư vô, nhục thân liền sẽ phát sinh to lớn biến hóa, thoát thai hoán cốt, từ hậu thiên bước vào tiên thiên chi cảnh. Giờ này khắc này, Giang Dịch vận chuyển toàn thân 108 đầu kinh mạch cũng đã cảm thấy thiên nguyên tồn tại, hiển nhiên cự ly tiên thiên chi cảnh chỉ có cách xa một bước. Hắn huyết nhục không ngừng nhảy lên, gân cốt kéo dài, biến càng thêm cao lớn, uy mãnh. Tóc hắn cũng dài mấy phần, một cây rủ xuống, phát ra đen nhánh quang mang. Tại hắn mi tâm, thình lình có một cái tinh điểm không ngừng lóe lên. Bất quá hắn đắm chìm ở tu luyện cũng không phát giác được. Cùng lúc đó, Ngọc Long Phong bên ngoài. Nghĩ không ra Giang Dịch thế mà chém giết đoạt mệnh thư sinh, đồ thiên xích những cái này hãn phỉ cử đầu, chiếm được đoạt mệnh kiếm trận thế mà có thể cùng Mộ Kinh Đường loại này thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới cao thủ chống lại, đồng thời đem hắn đánh lui. Rất nhiều cao thủ cũng đi tới Ngọc Long Phong, bất quá cũng không tham dự chiến đấu thảo phạt Ly Tông, mà là ẩn giấu đi yên lặng theo dõi kỳ biến. Cái này Ly Tông đột nhiên hoành không xuất thế, môn hạ đệ tử ở Phong Ninh trấn khắp nơi giết người tru sát tà ác, phi thường cường thế, làm cho người nghe tin đắc sợ mất mật. Ở không có tra rõ ràng Ly Tông nội tình trước đó, có rất nhiều cao thủ đều tâm tồn cố kỵ, không dám xem thường. Bởi vậy một trận chiến này, rơi vào rất nhiều cao thủ trong mắt chấn kinh vô cùng. Người nào cũng không có nghĩ đến, Giang Dịch thế mà giết chết Hồ Hữu Vi, đem Ngọc Long Phong chiếm thành của mình, tụ tập Đại Ly Quốc dư nghiệt, khai tông lập phái, thành lập Ly Tông. Càng thêm không nghĩ tới là, Mộ Kinh Đường loại này cao thủ tuyệt thế dĩ nhiên không thể thành công đem Giang Dịch chém giết, cuối cùng bại lui đào tẩu. Nghe đồn rằng Đoạt Mệnh Thư Sinh bộ này Đoạt Mệnh Kiếm Trận cũng là thượng cổ một tôn vương giả tuyệt kỹ, tu luyện đến cực hạn cùng sở hữu cửu kiếm, mỗi tế luyện ra một kiếm, bộ này kiếm trận uy lực đều sẽ đạt được to lớn tăng lên. Giang Dịch cũng đã tế luyện đi ra đệ tứ kiếm, một cách liền đem Hạ Hành Chu đánh giết. Ảnh Sát Lâu có thập đại đâm tôn, cái này Hạ Hành Chu liền là trong đó một vị quyền lực cực lớn. 10 năm trước đó liền đã xông sáo đi ra uy danh hiển hách, không biết ám sát bao nhiêu phong vân nhân vật, hiện tại thế mà ám sát Giang Dịch thất bại cũng lại còn bị phản sát, hài cốt không còn, thật sự là thảm liệt. Giang Dịch mặc dù đánh lui Mộ Kinh Đường, nhưng là tự thân cũng nhận lấy không nhỏ thương thế, không bằng chúng ta lập tức xuất thủ cùng một chỗ vây giết hắn. Thừa cơ đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh đoạt vào trong tay. Cái này Ly Tông người đông thế mạnh, tụ tập vô số đại Ly Quốc dư nghiệt, có rất nhiều cao thủ, khó có thể đối phó, hơn nữa Giang Dịch võ niệm đồng tu còn không có đến hết biện pháp cấp độ, rất nhiều thủ đoạn đều không có thi triển ra đến, Mộ Kinh Đường đều không giết được hắn, huống chi là chúng ta đây. Nếu như không thừa dịp cái này cơ hội đồng thủ, chờ hắn khôi phục lại, chúng ta càng thêm không giết được hắn. Ngu xuẩn! Giang Dịch thân mang Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, khó có thể giết chết, không bằng đi giết Mộ Kinh Đường. Không sai. Mộ Kinh Đường vừa mới vì đào thoát, xé sách tòa kia đại trận cũng đã thiêu đốt đại lượng chân khí, lại lợi hại cũng dầu hết đèn tắt, thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mệnh, hắn đào thoát sau đó liền sẽ biến suy yếu vô cùng, chúng ta Âm Sơn Thất Tử chẳng lẽ còn có thể khiến cho hắn trốn. Mộ Kinh Đường cũng đã trở thành Tuyệt Vô Thần Vương truyền nhân, khẳng định biết rõ Tuyệt Vô Thần Đan hạ lạc, chỉ cần chiếm được Tuyệt Vô Thần Đan, đại ca nhất định có thể siêu phàm nhập thánh. Nếu như tu thành siêu phàm nhập thánh, lại tới giết Giang Dịch cũng không muộn. Đi! Chúng ta truy! Trong lúc nói chuyện, bảy đạo thân ảnh lập tức hướng về Mộ Kinh Đường rời đi phương hướng bay lượn. Không chỉ là bọn họ, còn có rất nhiều người cũng động tâm tư theo đuôi mà đi. Bất quá cũng có một số người, vẫn như cũ đánh lấy Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, chủ ý, ý đồ ẩn núp tiến vào Ngọc Long Phong, đem Giang Dịch đánh giết. Đáng tiếc còn không có leo lên Ngọc Long Phong, liền bị Lộ Nham, Trương Anh, Cố Hằng đám người thôi động huyết ngục trận kỳ, nhao nhao đánh giết, nuốt hận ngay tại chỗ. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi có lẽ khó gặp một lần, nhưng là bỏ đá xuống giếng, chỗ nào cũng có. Giết chết Mộ Kinh Đường thu hoạch được chỗ tốt cũng phi thường to lớn, đủ để làm cho người chạy theo như vịt. Đáng chết! Kẻ này vừa tới Ly Châu thời điểm bất quá là một cái run rế, mặc cho người định đoạt, nghĩ không ra hiện tại thế mà nhất phi trùng thiên đạt tới như thế cường hoành hoàn cảnh, ngay cả ta tự mình xuất mã đều bắt không được hắn. Lúc này, Mộ Kinh Đường một bên chạy trốn, một bên ở trong lòng gầm thét, mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Hắn nguyên bản coi là, lần này tự mình xuất mã đã là 10 phần chắc chín sự tình, không có khả năng lại để cho Giang Dịch đào thoát. Nhưng lại không nghĩ tới chạy trốn thế mà không phải Giang Dịch mà là bản thân. Loại này tâm lý chênh lệch thật sự là có chút cho người khó có thể tiếp nhận. Thu phong run rẩy, lá rơi lả tả bên trên bầu trời, một vòng lãnh nguyệt hắt hàn quang. Mộ Kinh Đường một hơi lao nhanh trăm dặm, rơi xuống một tòa cao lớn gò núi, rốt cuộc nhìn không được, phun ra một ngụm máu tươi. Nơi này hẳn là an toàn, ta trước nuốt đan dược, khôi phục một chút chân khí lại nói. Hắn nhìn quanh một cái bốn phía, trông thấy sơn lâm, chỉ có một chút dã thú ẩn hiện, vô số sói đối nguyệt thét dài, thanh âm thê thảm, thấu lộ ra âm trầm. Có lẽ đối với người bình thường tới nói, đây là phi thường khủng bố một bức tranh, nhưng là đối võ tu cao thủ tới nói, không đáng giá nhắc tới. Mộ Kinh Đường không chút do dự, lập tức ngồi thẳng xuống tới, xuất ra đan dược đến nuốt, sau đó bắt đầu khôi phục. Đây là chân khí đan, khôi phục chân khí tốt nhất đan dược. Ước chừng đi qua một nén nhang thời gian, bốn phía đột nhiên biến rủi gì an tĩnh, những cái kia giã thú, lang quần, không biết lúc nào cũng đã không thấy bóng dáng. Bên trong thiên địa, một mảnh tiêu điều. Sưu. Một cây mũi tên đột nhiên từ đằng xa kích xuyệt trái bắn mà đến, bắn về phía hắn mi tâm. Ầm. Nhưng là còn không có tiếp cận, liền bị một cỗ lực lượng chấn vỡ ra. Mộ Kinh Đường mở choàng mắt, lạnh lùng hét lớn. Người nào? Chỉ thấy nơi xa, một khối núi đá, thế mà đứng đấy một cái tuổi trẻ nam tử, cầm trong tay một thanh cự cung kéo ra dây cung chính đang đối với hắn tiến hành bắn giết. Sưu. Lại là một tiếng bắn ra. Tự tìm cái chết. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc liền đem mũi tên này bắt ở trong tay, bỗng nhiên bắn ra, mũi tên này lập tức đường cũ bắn trở về, chính giữa cái kia tuổi trẻ nam tử mi tâm. Cái này tuổi trẻ nam tử, là thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ, mở to hai mắt, sau đó thân thể thẳng tắp từ cự thạch phía trên một đầu cắm xuống, chết không nhắm mắt. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 362. Âm Sơn Thất Duyệt. Cái này tuổi trẻ nam tử trong tay cung tiến cũng không phải là lợi hại gì vũ khí, bất quá dựa vào hắn thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh thực lực bắn xếp ra uy lực cũng tương đối kinh người. Đáng tiếc, lại là si tâm vọng tưởng, loại này lực lượng làm sao có thể đánh giết được Mộ Kinh Đường đây. Hắn chết cũng không cam tâm. Đúng lúc này, Mộ Kinh Đường đột nhiên toàn thân run rẩy, lập tức tay giơ lên xem xét, bàn tay hắn, dĩ nhiên một mảnh bầm đen có khí độc đang lan tràn. Mũi tên có độc. Hắn lập tức liền nhìn ra độc này là huyết thi tán. Là từ tử thi trên người quát lấy xuống độc dược, độc tính cực mạnh, một khi tiêm nhiễm đến da rẻ, liền sẽ xâm nhập mê huyễn, khiến huyết dịch ngưng kết, đưa người vào chỗ chết. Coi như là thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ chúng loại độc này, cũng phải tử vong. Nếu như là đỉnh phong thời kỳ, Mộ Kinh Đường toàn thân dày bố chân tức giận cách này, huyết thi tán, căn bản không có khả năng tiêm nhiễm đến bàn tay hắn. Nhưng là hiện tại. Hắn chân khí còn thừa không có mấy, đang ở trong khôi phục, căn bản không có phòng bị đến điểm này. Hắn lập tức đem chân khí ngưng tụ ở đầu ngón tay, ở cánh tay phía trên điểm mấy lần, phong bế cánh tay kinh mạch, sau đó cơ bắp cầu lên, năm ngón tay uốn lượn thành chảo, bỗng nhiên khẽ trống, đầu ngón tay lập tức chảy ra xuất ra đạo đạo huyết dịch. Những cái này huyết dịch là độc huyết, hiện ra hắc sắc, phi thường ác tâm. Mộ Kinh Đường cưỡng ép vận chuyển chân khí, đem trên bàn tay độc huyết toàn bộ bức ra, hóa giải huyết thi tán độc tố, bàn tay khôi phục bình thường. Bất quá hắn sắc mặt cũng biến trắng bệch lên, vừa mới khôi phục chân khí, lần nữa hao tổn hầu như không còn. Cùng lúc đó, bốn phía xuất hiện lần lượt từng bóng người, có chừng mười mấy người, toàn bộ đều là thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, chậm rãi hướng về gò núi sông tới, mỗi người trên mặt đều toát ra hưng phấn cùng sát cơ. Mộ Kinh Đường từ dưới đất đứng lên, ở trên cao nhìn xuống, ở những người này trên thân bắn quét một vòng, sắc mặt băng lãnh, không có không nói lời nào. Nhưng lại có một cỗ cường đại khí thế tản ra. Tất cả mọi người, sắc mặt biến đổi. Mộ Kinh Đường uy danh quá thịnh, là thiên hạ chạm tay có thể bỏng nhân vật, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, không thể không cho người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vù! Đúng lúc này, một cái cao thủ rốt cuộc xuất thủ, từ dưới đất nhảy lên một cái, cầm trong tay một chuôi đại đao, hướng về Mộ Kinh Đường ngay đầu chém giết tới. Ầm! Chuôi này đại đao, sát khí cực nặng, hiển nhiên lây dính không ít người huyết, khí thế phong mang trong nháy mắt liền chém đến Mộ Kinh Đường trước người, nhưng lại đột nhiên phá toái mà đến. Cái này cao thủ thì là giống như gãy mất dây con diều, té bay ra ngoài, cuồng phúng máu tươi trước ngực cũng đã thật sâu lõm xuống dưới, vô cùng thê thảm. Tuyệt Vu Huyền Sáo. Tất cả mọi người lập tức lui về phía sau mấy bước, sắc mặt đại biến. Bán linh khí chi uy kinh khủng như vậy. Giết. Trong đó có hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, tức khắc bước ra một bước, thẳng hướng Mộ Kinh Đường. Hai người này tướng mạo tương tự, tựa hồ là hai huynh đệ thi triển ra đến võ công cũng giống vậy. Chết. Mộ Kinh Đường mặt mày âm hàn quát khẽ ở giữa, lần nữa huy động Tuyệt Vu Huyền Sáo, một quyền giết ra. Răng rắc. Hai cái này huynh đệ cánh tay tức khắc gãy xương, cường đại lực lượng đem trên người bọn họ chân khí đánh vỡ ra, một ngụm huyết tiến phun ra, ngũ tạng đều nứt. Hai người liên thanh phát ra kêu thảm, tựa hồ gặp mãnh rượt lấy mạng. Liều mạng. Hai người cuồng hống một tiếng, lần thứ hai bộc phát ra chân khí. Nhưng là đúng lúc này, Mộ Kinh Đường tiến thân một bước, liên tục hai chưởng đánh ra. Hai người căn bản không thể nào né tránh, lập tức bị lần này chưởng vỗ trúng, cường đại lực lượng nghiền ép mà xuống, nháy mắt đem bọn họ đập ở mặt đất, thật sâu lâm vào trong đó. Huyết nhục thành bánh, bị chết không thể lại chết. Mà Mộ Kinh Đường trong miệng thì là có một ngụm máu dịch chảy xuống. Lục thị huyên để chết. Hai người bọn họ thế nhưng là thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh luyện tinh hóa khí cảnh giới cao thủ, dĩ nhiên cũng bị giết chết. Hắn thể nội cũng đã không có chân khí, dầu hết đèn tắt toàn bằng Tuyệt Vu Huyền Sáo quát tháo. Mọi người không muốn sợ hãi, cùng một chỗ đồng thủ, hắn khẳng định đỡ không nổi. Sát sát sát. Mọi người ở đây, không có người nào là bình thường hạng người, đều là lợi hại vô cùng cao thủ. Nhìn thấy Mộ Kinh Đường trong miệng chảy máu, lập tức liền xuyên thủng hắn hư thực, tức khắc cuồng hống, khí tức xen lẫn cùng một chỗ, liền muốn đồng thủ vây giết Mộ Kinh Đường. Khổng lồ chân khí cơ hồ muốn đem tòa này gò núi phá hủy. Bá bá bá. Đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh từ đằng xa lao nhanh, đạp gió chụp bụi, rơi xuống chỗ gần, hiện ra bảy cái bóng người. Âm Sơn thất tử làm việc, nhanh chóng nhường đường. Trong đó một người tiến lên một bước quát lớn, vinh mặt hất hàm sai khiến, mười phần phách lối. Ngươi tính cái gì đông? Một cái cao thủ đơn giản nhìn không được, hầm hầm giận dữ. Nhưng là cái cuối cùng tây chữ còn không có kịp phát ra, người liền đột nhiên ngã trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. Hắn trên cổ họng thình lình cắm một cái phi tiêu, máu tươi không ngừng hướng bên ngoài bốc lên. Cái này phi tiêu trong điện quang hỏa thạch bay ra, xuyên thủng hắn hộ thể chân khí, cắt đứt hắn yết hầu, đem hắn giết chết. Một màn này thật sự là quá nhanh, căn bản cho người phản ứng không đến. Hơn nữa người nào cũng không có ngờ tới, người này dĩ nhiên hung tàn như vậy, sẽ đột nhiên tiến hành tập kích. Ám khí giết người, thật ngoan độc thủ đoạn. Một cái cao thủ sắc mặt âm trầm nói. Câu nói này mới vừa nói xong, hắn trên cổ họng cũng xuất hiện một cái phi tiêu, huyết hoa nở rộ, cũng chết. Hai người này đều là thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ, nhưng là đều là chết bởi phi tiêu phía dưới. Người này một tay phi tiêu, khiến cho xuất thần nhập hóa, lệ vô hư phát. Âm Sơn thất duyệt, bọn họ là Âm Sơn thất duyệt, yêu ma duyệt quái khôi bạc trốn. Một cái thanh niên nhìn xem cái này bảy người, đột nhiên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lúc này phản ứng lại trên mặt tức khắc lộ ra hoảng sợ. Dĩ nhiên không chút do dự quay người đào tẩu. Âm Sơn thất tử là bọn họ tự xưng, ngoại giới người đều là xưng là Âm Sơn thất duyệt, bởi vì cái này bảy người căn bản không phải người. Hắn không nghĩ tới Âm Sơn thất duyệt vậy mà sẽ xuất hiện ở nơi này. Âm Sơn thất duyệt. Người kia trên mặt lộ ra một cỗ âm tàn, cẩn thận thưởng thức lấy bốn chữ này, nhất là cái cuối cùng duyệt chữ cắn cực nặng. Hắn năm ngón tay xoay tròn, trong tay xuất hiện một cái phi tiêu, bỗng nhiên hất lên, phi tiêu bắn ra, ở không trung vạch ra một đường vòng cung, chính giữa cái kia thanh niên yết hầu. Cái này thanh niên phát ra một tiếng hét thảm, lập tức từ không trung rơi xuống đến. Hắn chạy trốn, vốn là đưa lưng về phía, nhưng là vẫn như cũ bị phi tiêu cắt đứt yết hầu. Phi tiêu khóa cổ. Một cái cao thủ hoảng sợ kêu to lên. Hắn là Âm Sơn Thất Duệ bên trong bạc. Thế mà biết rõ ta, rất tốt, vậy ta liền ban thưởng ngươi chết. Bạc tàn nhẫn cười một tiếng, lần nữa vung ra một cái phi tiêu, đem cái này tiêu lên cao thủ đánh giết. Đáng giận. Âm Sơn Thất Duệ, mọi thứ đều có một cái tới trước tới sau, chúng ta đã đem Mộ Kinh Đường trọng thương, các ngươi lại muốn đến nhặt tiện nghi. Nơi nào có tốt như vậy sự tình. Trong đó một cái trung niên nam nhân gầm thét một tiếng, khí tức nồng đậm, tựa hồ không sợ cái này Âm Sơn Thất Duệ. Bạc thôi động phi tiêu bắn về phía hắn, nhưng lại bị trên người hắn chân khí đánh bay, thể hiện ra cường đại thực lực đến. Thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh luyện khí hóa thần cao thủ. Bạc liếm liếm bờ môi, trong mắt thấu lộ ra một cỗ âm trầm. Hắn trong hai tay đều nắm vuốt một cái phi tiêu, tựa hồ đang cân nhắc lấy có thể hay không thành công đem người này giết chết. Hắn cảnh giới là thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh luyện tinh hóa khí, ngưng tổ huyết sắc nhân hoa. Hắc hắc. Một trận âm dương quái khí tiếng cười vang lên, là Âm Sơn Thất Duệ bên trong mở miệng nói chuyện. Ngươi dám nói khoác mà không biết ngượng. Bằng các ngươi thực lực, làm sao có thể tổn thương được Mộ Kinh Đường? Mộ Kinh Đường là bị Giang Dịch gây thương tích, các ngươi cũng là đến nhặt tiện nghi, còn như thế lẽ thẳng khí hùng, tự tìm cái chết. Cái này, nhìn qua giống như là một cái không lớn lên hài đồng, năm. 6 tuổi bộ dáng đồng nhan tóc nâu thanh âm âm trầm, làm cho người dùng mình. Trong lúc nói chuyện, bàn tay hắn vung lên, không khí quang mang lói lên, một cây đoạn tiễn lập tức từ hắn ốm tay áo bên trong bắn ra, đến cái kia trung niên nam nhân trước mặt. Hừ, còn muốn ám tiễn đả thương người. Hắn hiển nhiên sớm có đề phòng. Hừ lạnh một tiếng, chân khí cuồn cuộn ngưng tụ, đại thủ một cái, ý đồ đem chi này đoạn tiễn đánh bay. Nhưng là chi này đoạn tiễn lại càng bắn càng nhanh, nắm giữ cường đại xuyên thủng lực, thế mà một cái xuyên thủng hắn chân khí, từ hắn năm ngón tay ở giữa xuyên qua, chính giữa mi tâm. Sao? Sao? Có thể. Có thể. Hắn phun ra bốn chữ, sau đó thân thể liền ngã ở trên mặt đất. Mặt lộ không cam lòng, khí tuyệt thân vong. Trong tay áo giấu tiến, đây là Âm Sơn Thất Tử làm việc, tử thần né tránh, đã các ngươi không biết tốt xấu, vậy liền không cần đi. Đột nhiên, Âm Sơn Thất Tử lão đại, si, mở miệng nói chuyện, phát ra một cỗ băng lãnh thanh âm. Hắn lập tức giơ tay lên, ô ô ô, ô ô ô, một đạo huyết quang chợt hiện, bay thẳng bắn ra ngoài. Cái này huyết quang cư nhiên là một mai lớn chừng bàn tay cánh quạt, hai bên toàn bộ đều là sắc bén răng cưa, sát khí vô biên, ma sát không khí phát ra thanh âm, như ruột khóc sói gào. Đây là hắn đòn sát thủ gọi là huyết sát vòng, mặc dù không phải bán linh khí, nhưng là cũng tinh diệu tuyệt luôn, cường hãn vô cùng. Phúc, phúc. Cái này huyết sát vòng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt bay vụt đi qua, ở đám người trước mắt lói lên, tức khắc từng tôn cao thủ liền nhao nhao ngã xuống, yết hầu toàn diện bị cái kia sắc bén răng cưa cắt vỡ, máu tươi chảy ra, mười phần thảm liệt. Huyết sát vòng lần nữa trả lời si trong tay, khiến cho cái này đòn sát thủ phía trên huyết quang càng tăng lên, tựa hồ giết người càng nhiều thì càng lợi hại. Tất cả cao thủ toàn bộ tử vong, không một may mắn thoát khỏi. Mộ cung chủ, ta giúp ngươi giết bọn họ, ngươi muốn làm sao cảm tạ ta? Si giết chết tất cả cao thủ, nắm lấy huyết sát vòng tiến lên mấy bước, mặt không thay đổi hỏi. Âm Sơn Thất Tử, chỉ cần mấy người các ngươi đầu nhập vào ta, ta tất nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Ở trong Mộ Vương cung, các ngươi có thể một người phía dưới, vạn người phía trên. Mộ Kinh Đường sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói ra, thế mà ở lôi kéo cái này Âm Sơn Thất Duệ. Cùng lúc đó, hắn âm thầm cũng đang khôi phục chân khí. Ha ha, chúng ta giết biết bao nhiêu người, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, kẻ khác đều xưng hô chúng ta làm Âm Sơn Thất Duệ, Mộ cung chủ thế mà xưng chúng ta làm Âm Sơn Thất Tử, ngươi đem chúng ta mời chào vào Mộ Vương cung, chẳng lẽ không sợ gặp đến thiên hạ người thảo phạt? Si cười ha hả, tựa hồ tương đối khai tâm. Mở ngoặc tròn chương này có mấy từ lạ quá, cô dịch được. Xin lỗi trước đóng ngoặc tròn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 363. Lôi thiên hương. Cái gì âm sơn thất duyệt, lao sơn ngũ sát, Bình Châu 24 hãn phỉ đều là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ma đầu, giết người như ngoé, người người có thể tru diệt. Trên cơ bản bất luận cái gì thế lực đều không dám mời chào bọn họ, bằng không thì liền sẽ trở thành chúng thị chi, gặp đến thiên hạ người thoá mà cùng thảo phạt trong nháy mắt cho bụi chôn vùi. Cũng chỉ có hoang tộc, tà giáo mới dám tiến hành mời chào. Trước mắt thế đạo thực lực vi tôn, ta trong lòng có hoành đồ sự nghiệp to lớn, đang cần các ngươi dạng này cao thủ gia nhập thành lập một phen kinh thiên động địa sự nghiệp đi ra, vấn đỉnh thiên hạ. Mộ Kinh Đường không có mảy may lo lắng, mở miệng nói ra. Người nào nếu là dám có phỉ nhị, liền giết chết. Ha ha. Si lần nữa cười ha ha, thanh âm lại mười phần thê lương. Mộ Kinh Đường, nhìn đến ngươi đã đến sơn cùng thủy tận trình độ, vì mạng sống, thậm chí ngay cả chúng ta âm sơn thất tử cũng dám mời chào, đáng tiếc, chúng ta nếu là tiến vào mộ vương cung, liền là một con đường chết, không bằng hiện tại như vậy muốn làm gì thì làm, tiêu diêu khoái hoạt. Đại ca, hắn đang âm thầm khôi phục chân khí. Âm sơn thất tử bên trong lão tam võng ánh mắt lóe lên, mở miệng nói ra. Ta biết rõ. Si coi trời bằng vung, bất vi sở động. Đây chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Mộ Kinh Đường, hôm nay chúng ta âm sơn thất tử tự mình xuất mã, ngươi còn có cái gì may mắn có thể nói? Nhanh chóng đem Tuyệt Vô Thần Vương lưu lại đồ vật toàn diện giao ra đến, chúng ta có thể cho ngươi một con đường sống. Long du nước cạn gặp tôm hí, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Mộ Kinh Đường lạnh lùng nói ra. Hắn đã từng nghĩ đến, sẽ rơi xuống hôm nay tình cảnh như thế này. Nếu là hắn toàn thịnh thời kỳ, giết cái này âm sơn thất dụng không uổng phí bất luận cái gì chút sức lực, chỗ nào cần dùng tới nói nhảm nhiều như vậy. Đáng tiếc hiện tại, hắn chân khí hao hết, ở vào suy yếu nhất thời điểm, căn bản khó có thể ngăn cản cái này bảy người vây giết. Mộ Kinh Đường, ngươi giao hay là không giao? Âm sơn thất dụ bên trong lão nhị mị quát lớn. Trong tay hắn, dẫn theo một cái lồng chim mú dường như đồ vật, đây là hắn đòn sát thủ gọi là huyết tích tử, nội tàng khoái đao vài thanh trăm trượng, lấy đầu người như lấy đồ trong túi. Muốn liền tự mình tiến tới lấy. Mộ Kinh Đường lạnh giọng nói ra. Cái này Tuyệt Vô Thần Vương lưu lại đồ vật, là hắn sống yên phần gốc rễ. Hắn làm sao có thể sẽ giao ra? Một khi mất đi những vật này, hắn vinh quang mất hết, khí vận mất hết, từ nay về sau lại cũng không phải Giang Dịch đối thủ. Hơn nữa coi như giao ra, lấy cái này âm sơn thất dụ hung tàn tác phong, không có khả năng sẽ cho hắn đường sống. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Đây là giang hồ tối kỵ. Tự tìm tử lộ. Bạt hét lớn một tiếng trong hai tay phi tiêu, lập tức phát ra, như phi toa lưu tinh ở không trung lói lên, liền đến Mộ Kinh Đường yết hầu trước đó. Keng, keng. Hai đạo hỏa tinh kích thích thời khắc mấu chốt, Mộ Kinh Đường đại thủ quét qua, ngăn khuất trước người, hai cái kia chỉ phi tiêu lập tức bắn ở trên Tuyệt Vô Huyền Sáo, bị ngăn cản xuống tới. Cái này phi tiêu cho dù là lợi hại cũng không có khả năng phá vỡ được bán linh khí phòng ngự. Sưu. Cơ hồ là đồng thời cũng thúc giục trong tay áo tiến, một tiến bắn ra thẳng đến Mộ Kinh Đường mi tâm. Mộ Kinh Đường bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc liền đem mũi tên này bắt ở trong tay, bóp thành vỡ nát. Loại này công kích đối phó những cái kia cao thủ vẫn được, nhưng là muốn đối phó hắn chỉ sợ còn không thể đủ. Giết. Đúng lúc này, Võng, Lượng, Khôi, cái này tam đại cao thủ cũng phát động công kích, đều là cực kỳ lợi hại, giết người đoạt mệnh lợi khí. Võng trong tay là một thanh phi xiên, miệng lưới phong mang, lấp lóe hàn quang, một xiên ném ra, vạch phá bầu trời. Lượng dáng người khôi ngô, sắc mặt hung tàn, khát máu, trong tay là một thanh lưu tinh chùy, hướng về phía Mộ Kinh Đường luôn phiên nện xuống, trên mặt đất lập tức liền xuất hiện một cái lại một cái tròn ồ, phát ra kịch liệt chấn động. Mà Khôi trong tay thì là phát đao, trên đó có một cái rãnh máu, phát ra đỏ thấm, tựa hồ là lâu dài uống máu, di lưu lại màu sắc. Trong khoảnh khắc, Mộ Kinh Đường ở nơi này tam đại cao thủ công kích phía dưới, luống cuống tay chân, bẩn tíu tít. Không có chân khí, hắn võ công gì đều khó có thể thi triển, chỉ có thể dựa vào Tuyệt Vô Huyền Sáo cái này bán linh khí, còn có bản thân chém giết kinh nghiệm, miễn cưỡng trèo trống. Hắn quần áo rác rưởi ra, máu tươi chảy đầm đìa. Trên trán càng là xuất hiện một đạo thật dài vết thương, máu tươi chảy ra, là vừa mới ở trong chiến đấu, trong tay áo tiến tạo thành. Chỉ thiếu một chút, hắn bắn thủng hắn mi tâm. Mộ Kinh Đường, ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Chỉ cần ngươi đem Tuyệt Vô Thần Đan hạ lạc nói ra, hết thảy đều có thể thương lượng. Si thôi động chân khí, đem huyết sát vòng nâng lên. Ô ô ô. Cái kia huyết sát vòng tức khắc kịch liệt xoay tròn, tản mát ra một cỗ kinh khủng khí tức. Đây là cho Mộ Kinh Đường phía dưới tối hậu thư, nếu như như trước vẫn là không nói, vậy hắn liền sẽ phát ra lôi đình nhất kích, đem hắn triệt để giết chết, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Căn bản không có Tuyệt Vô Thần Đan, nếu là có, ta làm sao có thể còn giữ, không bản thân nuốt, nhất cử tu luyện đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Mộ Kinh Đường lớn tiếng nói. Không có. Si những mày tựa hồ đang tự hỏi Mộ Kinh Đường lời này thật giả. Tiếp lấy hắn lạnh lùng cười một tiếng. Tất nhiên không có, vậy ngươi liền đi chết đi. Soạt. Này thoại âm vừa rơi xuống, huyết sát vòng liền bay vụt ra ngoài, huyết quang lóe lên, phong mang khí tức kích phát mà ra, bất luận cái gì cao thủ đều muốn nuốt hận. Mộ Kinh Đường lập tức liền cảm nhận được một cỗ to lớn nguy cơ, không chút do dự, lập tức nắm vuốt Tuyệt Vô Huyền Sáo, đấm ra một quyền. Nhưng là cái kia, huyết sát vòng lại biến hóa khó lường, từ hắn thiết quyền phía dưới sát qua, bắn về phía đầu hắn. Phốc. Thời khắc mấu chốt, Mộ Kinh Đường há mồm phun một cái, ong ong, phong cấm vương phù lập tức bay vụt đi ra, một cái đem huyết sát vòng bao phủ, phong ấm ở trong đó. Huyết tích từ giết. Đúng lúc này, mị trong mắt sát cơ lóe lên, lập tức đem trong tay huyết tích từ ném đi. Ô ô. Cái này huyết tích tử cũng xoay tròn, lập tức đến Mộ Kinh Đường đỉnh đầu bao phủ xuống, cái kia hắc sa đao mang lấp lóe. Mộ Kinh Đường lập tức cảm nhận được cổ lạnh lẽo, nhảy lên một cái, tế ra cử quyền, hướng về cái này huyết tích tử tiến hành công kích. Đương đương đương. Tức khắc vang lên một trận kim qua thiết mã thanh âm. Cái khác mấy cái cao thủ cũng triển khai hung mãnh công kích, lập tức ở Mộ Kinh Đường trên người lưu lại mấy đạo vết thương. Một cái phi tiêu càng là bắn vào hắn vai trái, có một nửa đâm vào đi vào, máu tươi chảy xuôi. Hắn tức khắc càng thêm suy yếu lên, không có chân khí, ngay cả phong cấm vương phù lực lượng đều khó có thể thôi động đi ra. Phong cấm vương phù. Si mãnh liệt trông thấy huyết sát vòng bị phong cấm vương phù vây khốn, giật nảy cả mình. Bất quá cái này cũng ở trong hắn trường khống, hắn lập tức ngưng tụ chân khí, nhảy vọt đi qua, một quyền đánh ra, không khí chấn động, cường đại lực lượng bộc phát ra. Cái này âm sơn thất dụng lão đại, thế nhưng là thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên tam khí cảnh giới cao thủ tuyệt thế, võ công bất phàm, phi thường lợi hại. Mộ Kinh Đường sắc mặt biến đổi, né tránh cũng không kịp, chỉ có thể đem hai tay bảo hộ ở trước ngực tiến hành ngăn cản. Ầm. Hắn cả người lập tức bị đánh bay ra ngoài, đâm vào một cây đại thụ này đứt gãy, sụp đổ xuống tới, yếu ớt không còn hình dáng. Mà hắn thì là miệng phun máu tươi, gặp phải trọng thương, lại cũng không tiến hành phản kháng. Âm sơn thất dụng cùng nhau dậm chân tiến lên, đi đến Mộ Kinh Đường trước người, trưởng khống lấy cuộc diện. Mộ Kinh Đường, lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói ra Tuyệt Vô Thần Đan ở địa phương nào. Hắn hiển nhiên còn là không tin Mộ Kinh Đường mà nói. Tuyệt Vô Thần Vương lưu lại truyền thừa, Tuyệt Vô Thần Đan thế nhưng là trọng yếu nhất đồ vật, làm sao có thể sẽ không có đây. Ta cũng đã nói chuyện, không có Tuyệt Vô Thần Đan. Mộ Kinh Đường bị bắt giữ, vẫn như cũ thà chết chứ không chịu khuất phục, không chịu nói ra Tuyệt Vô Thần Đan hạ lạc. Ngươi đều sắp chết rồi, chẳng lẽ còn muốn đem bí mật này mang vào trong phần mộ. Thực sự là buồn cười, cũng tốt, Tuyệt Vô Thần Vương vinh diệu tuyệt đối sẽ không nương theo lấy một cái người chết mà tiêu vong, chỉ cần ta được đến Tuyệt Vô Huyền Sáo, tu luyện Tuyệt Vô Thần Quyền tối tâm bên trong khẳng định có thể cảm ứng được Tuyệt Vô Thần Vương bảo tàng vị trí. Si trong mắt, lập tức liền toát ra một cỗ sát cơ. Âm Sơn thất vượt. Nhưng là, đúng lúc này, đột nhiên một đạo lạnh lùng thanh âm ở đám người trong tai vang lên. Giống như sấm mùa xuân đồng dạng nổ tung, làm cho người tâm thần run rẩy. Người nào? Bảy người sắc mặt đại biến, thân thể thẳng tắp mà đứng, như núi đá cỏ cây, tinh thần ngưng tụ lên, ánh mắt nhìn hướng bốn phía, nhưng lại không có phát hiện bất luận cái gì thân ảnh. Ở phía trên, Lượng bỗng nhiên la hoảng lên. Mấy người lập tức ngẩng đầu, tức khắc bọn họ tầm mắt. Một cái tử y nữ tử, mang theo cuồn cuộn lôi đình chi thế, từ nguyệt quang, từ từ đi tới. Tựa như là nguyệt lượng nữ thần, lăng không hư độ. Lại tựa như là sấm chớp sứ giả, một cỗ thần bí khó lường lực lượng tức khắc ngay ở bên trong thiên địa tản ra. Người người thân thể run lên, tóc đều dựng đứng lên, có một loại điện giật cảm giác. Ngươi là ai? Si tâm thần chấn kinh, mở miệng hỏi. Lôi thiên hương. Cái kia trong hư không thân ảnh, nhàn nhạt mở miệng, sau lưng có kinh lôi xẹp qua. Bạch bạch bạch. Si lúc này lùi lại ba bước, một trận tê cả da đầu, nói chuyện biến vô cùng chật vật. Năm. Ngũ lôi tông thánh nữ, lôi thiên hương. Hắn không nghĩ tới, vị này truyền thuyết thế mà lại xuất hiện ở nơi này. Nhất là nhìn thấy lôi thiên hương đứng lơ lửng trên không thân thể, giống như thần linh đồng dạng thần thánh mà không thể khinh nhờn. Cách mặt đất bay lên không, lăng không hư độ, đây là siêu phàm nhập thánh cao thủ mới có thủ đoạn, tuyệt tiên linh hồn xuất khiếu cũng có thể phi thiên độn địa. Lôi thiên hương là niệm tu, như vậy cỗ này thân thể hiển nhiên không phải thật sự thân, mà là linh hồn biến thành. Lôi thiên hương đầu thai chuyển thế. Có thể linh hồn xuất khiếu, vậy nói rõ cái gì? Nói rõ nàng cũng đã phá vỡ giấc mộng thai nghén, khôi phục kiếp trước tu vi thành tựu dược tiên cảnh giới. Âm Sơn thất dược, người người mặt xám như cho. Ở một tôn dược tiên đại năng trước mặt, bọn họ sao chép nhỏ đến đáng thương, liền phản kháng dũng khí đều không có. Si đột nhiên, lau lá gan, nắm lấy, huyết sát vòng. Ngăn cản ở Mộ Kinh Đường trên cổ, mở miệng nói ra. Lôi thiên hương thả chúng ta một con đường sống. Mộ Kinh Đường hiển nhiên trở thành bọn họ giờ phút này duy nhất mạng sống hy vọng. Thả hắn, các ngươi tự nhiên có thể rời đi. Lôi thiên hương phong khinh vân đảm nói ra, toàn thân không có chút nào sát ý. Nàng nói ra lời, phảng phất có được một loại nào đó ma lực, không khỏi khiến người tin tưởng. Nhất niệm phi tiên, tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 364, sâu không lường được, lôi thiên hương xuất hiện, là âm sơn thất dược tuyệt đối không nghĩ tới sự tình. Nơi đây như thế vắng vẻ, chính là giết người đoạt bảo nơi tốt. Lôi thiên hương dĩ nhiên có thể tìm tới nơi này, thủ đoạn kinh thiên, không thể đo lường. Ngươi thật đồng ý thả chúng ta đi. Âm Sơn thất dụ nghe được lôi thiên hương mà nói, tức khắc xứng sờ, tựa hồ không nghĩ tới, lôi thiên hương sẽ như vậy dễ dàng buông tha bọn họ. Đây quả thực cho người không dám tin tưởng. Tất cả mọi người trong lòng bồn chồn. Nhìn chằm chằm lôi thiên hương, muốn từ đối phương trên người nhìn ra một chút đầu mối. Đáng tiếc lôi thiên hương tính như xử nữ, mặt không biểu tình, cũng không nói lời nào, tựa hồ đang chờ mấy người quyết định. Tốt! Chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi thân làm dược tiên cảnh giới vô thượng đại năng truyền kỳ nhân vật, khẳng định sẽ không lừa gạt chúng ta mấy cái tiểu nhân vật. Si thu hồi, huyết sát vòng thả ra Mộ Kinh Đường. Đi. Tiếp lấy bảy người lập tức hướng về sau bay ngược. Trong nháy mắt, bọn họ là đến trăm trượng bên ngoài, Lôi Thiên Hương vẫn như cũ đứng lơ lửng trên không, không có chút nào động tác, bình tĩnh nhìn xem mấy người rời đi. Âm Sơn Thất Dụ đều là thở dài một hơi, mồ hôi lạnh đầm đìa, có một loại trở về từ cõi chết cảm giác, thế là liền triển khai tốc độ, ra tốc rời đi. Mấy hơi thở, bảy người là đến ngàn trượng bên ngoài, tiến vào một mảnh sơn lâm, cơ hồ cũng đã biến mất không thấy thân ảnh. Xì xì, xì xì. Nhưng là, đúng lúc này, Lôi Thiên Hương tử y bồng bềnh trong miệng trầm thấp trường ngâm, bàn tay lớn vồ một cái, bên trong thiên địa sấm chớp cút ngay lập tức lăn ngưng tụ đến, hóa thành một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay tử điện lôi quang ở nàng bàn tay bên trong ập ù, xoay tròn. Sau đó bỗng nhiên hóa thành một đạo quang mang bay bắn ra ngoài. Cường đại lôi đình chi lực bão táp mà qua, phát ra một trận lóa mắt quang mang cơ hồ muốn đem trên trời hàn nguyệt che giấu đi qua, chợt sáng lâm đến phiến kia sơn lâm ở giữa. Ầm vang. Một tiếng vang thật lớn, giống như ngàn vạn cân thuốc nổ bạo tạc, toàn bộ sơn lâm trong khoảnh khắc, hóa thành tro bụi. Lưu lại một cái to lớn hố sâu, trong đó dòng điện răng đầy, hỏa diễm hừng hực. Cái này núi rừng bên trong hoa thảo, thụ mộc, dã lang, mãnh hổ, liệp báo, xà trùng, thử nghĩ, toàn diện bị tai hỏa ngập đầu cho bụi chôn vùi, không còn tồn tại. Tất cả mọi thứ đều không còn sót lại chút gì, huống chi là người đâu. Âm Sơn Thất Duyệt lúc này cũng đã thần hồn câu diệt, bị triệt để gạt bỏ. Lôi Thiên Hương một mặt lạnh lùng, phảng phất là nắm chết mấy con kiến đơn giản như vậy, không có ý nghĩa. Đi thôi. Ta muốn giết Giang Dịch vì tham nhi mà báo thù. Mộ Kinh Đường quát khẽ nói. Hắn vốn là không nên tồn tại ở trên đời này, hiện tại chết rồi, vừa vặn có thể gãy mất ngươi ta nhân quả, về phần Giang Dịch. Hắn là thiên hữu chi nhân. Là thượng cổ thánh vương khi bố trí đến trọng yếu quân cờ, tương lai biến đổi bên trong một cái gì số, không phải dễ dàng như vậy giết chết. Lôi Thiên Hương thân thể dừng lại, thanh âm lộ ra vô tình. Vô luận là người nào, nhi tử bị người giết chết, đều sẽ không nói ra lời nói này, càng thêm sẽ không thờ ơ. Nhưng là nàng là Lôi Thiên Hương, ngũ lôi tôn thánh nữ. Nắm giữ lấy quyền sinh sát trong tay quyền lực cao cao tại thượng, sẽ không bị thế tục ràng buộc. Ngươi là tham nhi mà mẫu thân. Mộ Kinh Đường gầm rú nói. Ta sẽ giết Giang Dịch chôn cùng hắn. Lôi Thiên Hương trầm mặt mấy phần, nhưng lại không có quay người, nháy mắt đạp không mà đi. Năm ngày sau đó, mùa đông lạnh lẽo lâm thiên hàng tuyết lớn thiên đạo chi lực yếu kém nhất. Đây là giết thiên hữu chi nhân thời cơ tốt nhất. Giang Dịch liền để ngươi lại nhiều sống 5 ngày. Mộ Kinh Đường trên mặt lộ ra một cố vẻ dữ tợn. Hắn sở dĩ rơi xuống đất tình cảnh như thế này toàn bộ bại Giang Dịch ban tặng. Không giết Giang Dịch nan giải trong lòng hắn mối hận. Nam Dương Thành. Vô số tướng sĩ áp tải từng chiếc xe ngựa cuồn cuộn mà tới đi vào Nam Dương Thành. Những xe ngựa này đều tràn đầy đủ loại tài nguyên, lương thực, bố giáp, nỗ cung, đao kiếm, thảo dược. Cái gì cần có đều có, đếm mãi không hết. Mỗi một ngày, đứng ở Nam Dương Thành đầu đường nhìn xe ngựa quá khứ người, chỗ nào cũng có, việc này cũng đã trở thành rất nhiều người trà dư tửu hậu thảo luận chủ đề. Đây là triều đình ban thưởng. Lúc này, trong thành chủ phủ, vô số quan viên tướng lính tề tụ nhất đường Chu Thanh Sa, Hàn Diên Khánh, Bùi Chiếu còn có cũng đã quy thuận chín thành phú thương tiền Nhất Bản cũng thình lình xuất hiện. Chỉ chốc lát bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng bước chân, một đám người đi vào đại sảnh. Cái kia người cầm đầu thân thể cao lớn, khôi ngô uy nghiêm như thiên, thình lình chính là uy võ hầu Bạch Ngọc Thiện. Ở sau lưng hắn còn đi theo vô số người mặc khải giáp tướng lính. Tham gia hầu gia. Tất cả mọi người hành lễ nói. Miễn lễ. Uy võ hầu trực tiếp xuyên qua phòng. Sau đó ánh mắt ở tất cả mọi người trên người từng cách đảo qua. Bản tỏa lần này đi tới Nam Dương Thành. Là phụng thánh thượng ý chỉ áp giải ban thưởng. Đến đây khen ngợi bề tôi có công. Lấy đó ơn vua. Tiếp theo hắn ánh mắt rơi vào Chu Thanh Sa trên người. Quận chúa, không nghĩ tới ngươi mới trưởng khống Nam Dương Thành không có bao lâu, liền xuất lính binh mã đại bại hoang tộc, giết chết hoang tộc Ô Lạp Vương tử, lập xuống như thế to lớn công lao, triều chính trên dưới, không cách nào không chấn kinh. Thánh Thượng Long Nhan cực kỳ vui mừng, lập tức đối với ngươi tiến hành to lớn ngợi khen, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng ở niên hội trước đó thu phục bốn huyện, đem hoang tộc chạy về đại hoang, nhường bách tính qua một cách an ổn năm. Tất cả những thứ này còn phải nhờ có hầu gia anh danh quyết đoán, ta mới có thể tiếp trưởng Nam Dương Thành, lập xuống công lớn như vậy, ta nhất định sẽ không cô phụ thánh ăn, sớm ngày thu hồi bốn huyện, khu trục hoang tộc. Chu Thanh Sa bất vi sở động, thần sắc lạnh nhạt nói ra. Ha ha, có quận chúa tỏa chấn Nam Dương Thành, hoang tộc mơ tưởng càng lôi trì một bước, bản tỏa liền có thể gối cao không lo, chuyên tâm ở Tây Xuyên đối phó vạn tôn minh cùng tà giáo. Uy võ hầu thoải mái cười to, bầu không khí hòa hợp. Nhưng là lời nói, lại sóng lớn gần sóng, đối chọi tương đối, ẩn giấu đi to lớn âm mưu tính toán, không đánh mà thắng. Hàn Diên Khánh, Bùi Chiếu, hai người các ngươi nhất định hảo hảo phụ tá quận chúa, đồng tâm hiệp lực đối kháng hoang tộc, không được lãnh đạm, biết sao? Đột nhiên, Uy Võ Hầu ánh mắt quét tới, trầm giọng nói. Hai người toàn thân run lên, thân thể phảng phất muốn bị xuyên thủng, mồ hôi lạnh đầm đìa, nơm nớp lo sợ nói. Vâng vâng vâng. Hai người ở đạo này ánh mắt phía dưới, ý chí cơ hồ muốn sụp đổ. Chu Thanh Sa lúc này tiến lên một bước, ngăn trở Uy Võ Hầu ánh mắt, nước chảy mây trôi tự nhiên mà nói. Ta cũng đã chuẩn bị xong tiệc rượu, là hầu gia đón tiếp tẩy trần, còn mời hầu gia hãnh diện. Quận chúa mời, lại dám không theo. Uy Võ Hầu gật gật đầu, sau đó liền cất bước mà đi. Ban đêm, Nam Dương ngoài thành một tòa to lớn doanh trướng, Uy Võ Hầu ngồi ngay ngắn ở trong đó. Hắn lần này xuất lính vô số binh mã áp giải ban thưởng, cũng không có ở tại Nam Dương Thành, mà là ở ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời. Các ngươi nói Chu Thanh Sa thực lực như thế nào? Hắn mở miệng hỏi. Sâu không lường được. Một cái tướng lính lập tức mở miệng nói ra. Nàng mặc dù vừa mới đánh vỡ thiên nguyên thoát thai hoán cốt, tu luyện đến tiên thiên chi cảnh, nhưng là khí tức lại không so thâm trầm, chân khí bành trướng, nhục thân bên trong phảng phất ẩm chứa một cỗ rồng lớn lực lượng, ở hầu gia nhìn chăm chú phía dưới, dĩ nhiên mặt không đổi sắc, phi thường không đơn giản. Nghe nói không lâu trước đó, hắn cùng với kinh đô tứ công tử một trong Lâm Phong Chi giao thủ thế lực ngang nhau, Lâm Phong Chi là một cái tuyệt thế thiên tài, cũng đã tu luyện đạt tới thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên một mạch cảnh giới, bởi vậy có thể nhìn ra, nàng ít nhất cũng có 80 lần tiềm lực. Một cái vừa mới thoát thai hoán cốt người, lại có 80 lần tiềm lực, đây quả thực là thiên phương dạ đàm, coi như Chu thị một môn thập phương yên diệt đồ, tăng thêm thánh thượng ban thưởng lưu thủy triều tông đồ, cũng xa xa không thể đến như thế hoàn cảnh. Nàng khẳng định có kỳ ngộ, tu luyện cái gì khoáng thế bí tàng kinh mạch vận hành đồ. Một khi đột phá, xuân phong hóa vũ, trời vực thay đổi. Những cái này quân trung tướng lính đều là cao thủ tuyệt thế, không tầm thường, kiến thức cũng không bình thường. Bọn họ hôm nay nhìn thấy Chu Thanh Sa, mặc dù không có giao thủ, nhưng là cũng đã nhìn ra không ít hư thực. Đang ngồi người, chỉ sợ cũng đã không có mấy cái có tuyệt đối nắm chắc có thể trấn áp Chu Thanh Sa. Chu Thanh Sa thoát thai hoán cốt, tu thành tiên thiên chi cảnh, giống như là thay đổi một người dường như, khí thế trùng thiên, không gì sánh kịp. Chu Thanh Sa tu luyện là thiên hạ huyền diệu nhất kinh mạch vận hành đồ, thái cổ tinh hà đồ, mở ra 108 đầu kinh mạch, cho nên mới có như thế cường đại lực lượng. Uy Võ Hầu ánh mắt lóe lên, mở miệng nói ra. Cái gì? Lời này vừa ra chấn kinh tứ tỏa. Thái cổ tinh hà đồ, thượng cổ thánh vương Hy liền là tu luyện bộ này kinh mạch vận hành đồ, nàng làm sao sẽ nắm giữ? Có người hoài nghi nói. Nhất định là giang dịch cho nàng, đáng giận, hai người này quan hệ ý vị sâu xa, lần này Chu Thanh Sa đại bại hoang tộc, liền là thu được Giang Dịch tương trợ, bằng không thì lấy Chu Thanh Sa thực lực, căn bản không đối phó được hoang tộc những cái kia cao thủ, càng không có khả năng giết đến Huyết Yêu Vương ý chí, còn có Ô Lạp Vương tử. Một cái thanh niên tướng lĩnh tức giận nói, Giang Dịch là đã từng Đại Ly Quốc Thái tử, cùng Trung ương Hoàng Triều có thù không đội trời chung, thánh thượng làm sao sẽ dễ dàng tha thứ dạng này sự tình tồn tại. Viện giám sát những cái kia ngự sử ngôn quan cũng không tiến hành công kích cùng vạch tội. Cấm ngôn. Thánh thượng quyết sách lại là chúng ta có thể nghi vấn. Cẩn thận đầu người khó giữ được. Một cái tướng lính bỗng nhiên nhắc nhở. Bất quá việc này thật có kỳ quặc. Thánh thượng nhìn xa trông rộng chấp giang sơn xã tắc thần khí, viết lên tuyên cổ bất hủ thần tác hoàng cực kinh thế thư chinh phục tứ hải bình định thiên hạ. Ai có thể hướng về mảnh này chí hướng, liền có thể sinh tồn, Ly Hoàng không phải liền là một cái tốt nhất ví dụ. Uy Võ Hầu lần nữa nói ra. Cái kia Giang Dịch trên người, nói thế nào cũng có hoàng thất huyết mạch, là thánh thượng chất nhi, nếu như liền như vậy thần phục, thánh thượng khẳng định sẽ mở một mặt lưới đáng tiếc. Báo. Đúng lúc này, doanh trướng bên ngoài đột nhiên truyền đến bẩm báo thanh âm. Tiếp lấy một cái sổ sách phía trước thì vệ đi tiến đến trực tiếp đem một phong mật tín giao cho Uy Võ Hầu trên tay, sau đó liền lui xuống. Uy Võ Hầu thần sắc hơi động, lập tức mở ra mật tín, hai mắt con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Giang Dịch không có khả năng thần phục Trung ương Hoàng Triều thù giết cha, không đổi trời chung, hắn hiện tại cũng ở Phong Ninh Trấn Ngọc Long Phong. Giết chết Hồ Hữu Vi, đem tất cả Đại Ly quốc dư nghiệt tụ tập lại, khai tông lập phái thành lập Ly Tông. Ly Tông kẻ này là muốn phục hồi Đại Ly quốc, đại nghịch bất đạo, đáng chém. Rất nhiều tướng lính giật này cả mình, tiếp lấy lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ ác lạnh quát lớn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 365. Lựa chọn. Hiện tại Nam Dương Thành cũng đã trở thành toàn bộ Ly Tông tiêu điểm, Uy Võ Hầu tỏa trấn Ly Châu, vô luận chuyện gì phát sinh đều có thể trước tiên lấy được tin tức. Phục hồi Đại Ly Quốc. Hừ, hắn có cái này năng lực. Hắn mặc dù trưởng khống thượng cổ thánh vương Hy Vô Thượng Chí Bảo Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, đáng tiếc cảnh giới quá thấp, còn không có thành tựu, lại dám bước lên thiên hạ sai lầm lớn thành lập Ly Tông, tâm hắn đáng chết. Một cái uy vũ tướng lính âm thanh lạnh lùng nói, sát cơ xâm xâm. Hầu ra, nếu như đã đi tới Nam Dương Thành, liền thuận tiện đem kẻ này mạt sát. Chiếm lấy Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, chỉ cần có cái này vô thượng chí bảo, nói không chừng có thể giúp hầu ra một chút sức lực, nhất cử tu thành võ trung thánh giả. Đúng vậy a, hầu ra chỉ cần đem Giang Dịch chém giết, Chu Thanh Sa cũng liền xong, rốt cuộc không dám cùng hầu ra đối đầu. Chỉ sợ hiện tại cái này tin tức cũng đã trắng trợn tuyên dương ra ngoài, những cái kia cao thủ tuyệt thế cường giả khẳng định cũng đã nhao nhao chạy tới Phong Ninh Trấn Ngọc Long Phong, nếu như lại không hành động, sẽ trễ. Rất nhiều tướng lính đều rối rít thuyết phục nói, dục dịch hiển nhiên đều muốn tiến về Phong Ninh Trấn đánh giết Giang Dịch, chiếm lấy Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Hoang tộc kiếp thủ ban thưởng thất bại, chuyện này tựa hồ liền là Giang Dịch từ đó cản trở kẻ này tồn tại, liền là một cái dị đoan, năm lần bảy lượt phá hư ta chuyện tốt, tuyệt đối không thể lưu. Uy Võ Hầu ngồi ngay ngắn ở tòa ghế dựa, nghe những cái này thuộc hạ đề nghị, ở trong lòng âm thầm trầm tư. Hắn cũng đã điều tra rõ ràng, hoang tộc 1000 đại quân đến đây kiếp thủ ban thưởng, lại toàn quân bị diệt, lấy thất bại mà kết thúc. Liền là Giang Dịch làm chuyện tốt. Hắn hao hết tâm cơ bố trí một cách như vậy thiên ý vô phùng cuộc diện, cũng lại còn tổn thất một thành viên trung thành tuyệt đối đại tướng, mấy ngàn tướng sĩ. Nhưng là bởi vì Giang Dịch lại thất bại trong gang tấc, có thể nói là bồi thường phu nhân lại gãy binh. Nếu như này kế thành công, vậy hôm nay hắn ở trong thành chủ phủ cũng không phải là cái dạng này, hoàn toàn có thể chất vấn Chu Thanh Sa, xuất ra cường ngạnh thủ đoạn đến. Cho nên hắn trong lòng lập tức liền đối Giang Dịch phát lên vô hạn sát cơ. Trọng yếu nhất là Giang Dịch trên người có Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Hắn cũng đối Nhật Nguyệt Thần Đỉnh thèm nhỏ dãi. Lần này đi tới Nam Dương Thành, ngoại trừ Phụng Kình Thiên Đại Đế ý chỉ bên ngoài còn có tự cân nhắc. Hắn dừng lại ở cái này cảnh giới quá lâu thời gian, nếu như không có ngoại vật kích thích, muốn đột phá mà nói đơn giản xa xa khó vời. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh xuất hiện, nhường hắn thấy được to lớn hy vọng. Tốt, bản tọa đã có quyết đoán tru sát Giang Dịch, việc này không nên chậm trễ, đêm nay liền xuất phát, tiến về Phong Ninh trấn Ngọc Long Phong. Uy Võ Hầu vung tay lên chém đinh chặt sắt mà nói ra. Hầu gia, cái kia chư thành tà giáo đệ tử làm loạn sự tình xử trí như thế nào? Đúng lúc này, Hỏa Vân Đại Tướng Quân Lô Chiếu Bình phát ra thanh âm. Chư thành sự tình, ta sẽ phái người đi trước khống chế. Tà giáo đệ tử chỉ là thu được về châu chấu, nhảy nhót không được bao lâu, chỉ cần ta tru sát Giang Dịch, đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh đoạt vào trong tay, siêu phàm nhập thánh, liền trực tiếp diệt tà giáo trấn áp tất cả. Uy Võ Hầu không có bất kỳ do dự nào trực tiếp nói ra. Lập tức hắn điểm mấy cái võ công cao cường tướng lính cùng Hỏa Vân Đại Tướng Quân Lô Chiếu Bình cùng nhau tiến về chư thành, khống chế cuộc diện. Không cho tà giáo đệ tử làm loạn tình thế mở rộng. Hỏa Vân Đại Tướng Quân Lô Chiếu Bình nghe lời này cũng không dám ngỗ nghịch Uy Võ Hầu ý tứ, chỉ được làm theo, bất quá trên mặt hắn lại tràn đầy thật sâu lo lắng. Lần này sự tình không giống như xưa. Trước kia những cái kia tà giáo đệ tử chỉ là đang hương giã ở giữa hành động, mê hoặc dân tâm, tuyên truyền tà ma tín ngưỡng, căn bản không dám tới gần thành trì. Nhưng là hiện tại, tà giáo đệ tử lại rời đi mục tiêu, lại dám tiến vào thành trì, chế tạo hỗn loạn tuyệt không đơn giản. Hỏa Vân Thành may mắn trốn khỏi một kiếp, nhưng là có không ít thành trì, tà giáo hành động cũng đã đạt được thành công lớn, lâm vào to lớn hỗn loạn, rất nhiều người đều gặp đến tai họa ngập đầu, một mảnh lang yên. Tà giáo tập tục chính đang những cái này thành trì bên trong tàn phá bừa bãi. Lan tràn tà ma tín đồ càng ngày càng nhiều, nếu như chế tiến hành trấn áp mà nói, hậu quả khó mà lường được. Đáng tiếc hiện tại Uy Võ Hầu chỉ muốn chém giết Giang Dịch, chiếm lấy Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, căn bản mặc kệ những cái kia thành trì bên trong bách tính chết sống. Hỏa Vân Đại Tướng Quân Lô Chiếu Bình chỉ có hắn tâm, lại không kỳ lực, chỉ có thể tiếp nhận hiện thực yên lặng về tới Hỏa Vân Thành. Uy Võ Hầu xuất lính lấy 5 cái đắc lực thủ hạ, suốt đêm rời đi doanh trướng, hướng Phong Ninh trấn mà đi. Thành chủ phủ. Chu Thanh Sa cũng từ thám tử nơi đó, chiếm được tin tức, nhưng là nàng không có bất kỳ hành động nào, mà là phái người ngồi xổm ở Uy Võ Hầu đại doanh bên ngoài, mật thiết giám thị. Chớp mắt thời gian, phái đi người liền lộn trở lại. Đại tiểu thư Uy Võ Hầu cũng đã suốt đêm rời đi đại doanh, hướng Phong Ninh trấn mà đi. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Uy Võ Hầu lần này đi tới Nam Dương Thành tuyệt đối không phải áp giải ban thưởng đơn giản như vậy, mà là muốn giết Giang Dịch, chiếm lấy Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Chu Thanh Sa nghe tình báo này ánh mắt lóe lên, lập tức xác nhận trong lòng suy đoán. Hoang tộc gần nhất có cái gì hành động? Nàng nặng nghĩ một phen, mở miệng hỏi. Bốn huyện hoang tộc, 10 vạn đại quân đã toàn bộ điều động ở Nam Nham trấn trăm dặm bên ngoài tập kết, tùy thời đều có khả năng phát động tiến công. Người kia hồi đáp. Đã đến trăm dặm ở ngoài sao? Chu Thanh Sa trong lòng trầm xuống, trầm mặc không nói. Lúc này nàng trong lòng có hai cái thanh âm, một cách là tiến về Phong Ninh trấn trợ giúp Giang Dịch chống cự cường địch. Một cách là tiến về Nam Nham trấn tự mình tỏa trấn điều binh khiển tướng chống cự hoang tộc tùy thời tiến công. Ban đêm lãnh phong cuốn lên rèm châu thổi lất phất tiến đến, dập tắt giá cắm nến ánh sáng. Hàn nguyệt ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ, hắt vấy tiến đến toàn bộ phòng, khắp nơi ngân sắc thấu lộ ra một cỗ thê lương cảnh. Cái kia bẩm báo người là Chu Thanh Sa từ Uyên Châu mang đến thân tín trung thành tuyệt đối, cứ như vậy lặng lặng quỳ trên mặt đất, không dám quấy nhiễu nhà mình đại tiểu thư suy nghĩ. Sau nửa ngày, hắn bên tai rốt cuộc lần nữa truyền đến thanh âm. Lập tức mệnh lệnh Hàn Diên Khánh, Bùi Chiếu, Tiền Nhất Bản áp tại triều đình ban thưởng theo ta cùng một chỗ tiến về Nam Nham trấn chống cự hoang tộc. Là người kia đứng dậy, lói lên biến mất, đi trước truyền lại ra lệnh. Chu Thanh Sa vẫn như cũ ngồi ở nguyên địa, không có lại tiếp theo ánh nến, mà là ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ cái kia vòng hàn nguyệt. Giang Dịch, ngươi có thể trốn qua kiếp nạn này sao? Nàng cuối cùng vẫn là làm ra lựa chọn. Phong Ninh Trấn. Một ngọn núi đỉnh, mấy đạo thân ảnh đám đứng ở phía trên, riêng phần mình khoanh chân tu luyện, hướng về phía nguyệt quang phun ra nuốt vào chân khí. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh từ sơn phong phía dưới trục gió sấm thạch, người nhẹ như yến, như linh hầu leo núi, mấy cái lấp lói liền rơi xuống đỉnh núi. Keng. Trong đó một người đột nhiên mở to mắt, kiếm trong tay tùy theo nổi lên, như chớp giật, đến người này yết hầu trước đó. Sắc bén khí tức cơ hồ muốn đem người dọa chết tươi. Tống sư huynh, là ta. Người kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cái trán một mảnh mồ hôi lạnh, vội vàng kêu lên. Nếu không phải như thế, ngươi đã trở thành ta dưới kiếm vong hồn. Tống Vấn Thiên thu hồi, chạm tà kiếm, ngữ khí phi thường băng lãnh. Có cái gì tin tức? Nếu như vẫn là không có tin tức mà nói, liền lăn. Mấy người này chính là ngàn dặm xa xôi, từ Tây Xuyên đi tới Nam Dương thành vạn tông minh ngũ đại cao thủ Tống Vấn Thiên, Hải Đông Thanh, Triệu Huyền Phong, Nhiệm Bình Sinh, Đằng Kéo Dài. Bọn họ ở Nam Nham trấn tìm tòi một lần đều không có phát hiện Giang Dịch bất luận cái gì hạ lạc. Nghe được Phong Ninh trấn gần nhất toát ra một cái gọi là Ly Tông Tông Môn sau đó, xuất phát từ hiếu kỳ, thế là liền đi tới Phong Ninh trấn. Tống Vấn Thiên đối với Giang Dịch cừu hận cực lớn, thời thời khắc khắc đều muốn giết chết Giang Dịch, nhưng là bọn họ đi tới Nam Dương Thành lâu như vậy, nhưng ngay cả Giang Dịch thân ảnh đều nhìn không thấy, đã sớm bức đầy bụng tử hỏa tức giận. Bất quá hắn còn có lý trí, kịp thời thu lại tay. Không có giết đồng môn cho hả giận, bằng không thì Hồng duy nhất sẽ không bỏ qua hắn. Còn lại mấy người cũng đình chỉ tu luyện, đứng dậy, nhìn về phía cái này vạn tông minh đệ tử. Mấy vị sư huynh cũng đã tra được, Giang Dịch ngay ở Ly Tông. Cái này vạn tông minh đệ tử xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, bình phục một cái tâm thần, lập tức mở miệng nói ra. Cái gì? Giang Dịch ngay ở Ly Tông. Cái này tin tức đáng tin. Tống Vấn Thiên đại tay vồ một cái, đem hắn bắt đến trước người, nhìn chằm chằm hắn. Thiên chân vạn sắc. Đầu hắn ra tóc nha, vội vàng nói. Cái này Ly Tông liền là Giang Dịch tụ tập Đại Ly Quốc dư nghiệt thành lập. Tống Vấn Thiên buông hắn ra, mặt mũi tràn đầy cười gằn. Tốt tốt tốt, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, chúng ta đang muốn đi Ly Tông, không nghĩ tới Giang Dịch liền là cái này Ly Tông chi chủ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát, một ngày sau đó liền có thể đến Ngọc Long Phong, sau đó giết chết Giang Dịch, đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh đoạt vào trong tay. Trong lúc nói chuyện, hắn liền lôi Lệ Phong Hành, chuẩn bị đi xuống núi. Chờ chút, Tống sư huynh. Nhưng là hắn còn không có phóng ra ba bước, cái kia vạn tông minh đệ tử lại cứng rắn ra đầu, gọi hắn lại. Còn có chuyện gì? Hắn một mặt không kiên nhẫn. Ngay ở không lâu trước đó, Mộ Vương cung cung chủ Mộ Kinh Đường đến Ly Tông, muốn giết chết Giang Dịch vì hắn nhi tử báo thù, cùng Giang Dịch triển khai một phen đại chiến. Ngươi là nói, Giang Dịch đã chết ở Mộ Kinh Đường trong tay. Tống Vấn Thiên sắc mặt biến đổi, tựa hồ không nghĩ tới, lại có người nhanh chân đến trước. Không không không. Cuối cùng kết quả, là Mộ Kinh Đường bị Giang Dịch đánh lui. Cái kia vạn tông minh đệ tử vội vàng giải thích, hận không thể phiến bản thân mấy cái tát tay, ở nơi đó thở dốc không tốt, hết lần này tới lần khác đem lời nói đến mấu chốt địa phương thở dốc. Hắn tức khắc cẩn thận nhìn về phía Tống Vấn Thiên. Cái gì? Mộ Kinh Đường thế mà bị Giang Dịch đánh lui. Làm sao có thể? Hải Đông Thanh, Triệu Huyền Phong, Nhiệm Bình Sinh, Đằng Kéo Dài bốn người cũng coi là Giang Dịch chết ở Mộ Kinh Đường trong tay, nhưng là nghe được lời này, tức khắc giật nảy cả mình, đưa mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Theo ta được biết, Mộ Kinh Đường thế nhưng là thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên tứ khí cảnh giới cao thủ tuyệt thế, Giang Dịch thế mà có thể đánh lui hắn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, chi tiết nói đến. Hải Đông Thanh trầm ngâm mấy phần, mở miệng hỏi. Là dạng này. Cái kia vạn tông minh đệ tử trong lòng không khỏi thở dài một hơi, lập tức trả lời, một năm một mười thông báo sự tình đi qua, không dám có mảy may giấu riêng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 366. Thiên chân vạn sắc. Cái này vạn tông minh đệ tử thông báo sự tình đi qua sau đó, ngũ đại cao thủ đều trầm mặt xuống, sắc mặt vô cùng lo lắng. Chấn Thiên Cung, Xuyên Vân Tiễn, Phong Cấm Vương Phù, Đoạt Mệnh Kiếm trận toàn diện đều là vô cùng cường đại bán linh khí, uy chấn thiên hạ, hiện tại thế mà toàn bộ rơi xuống Giang Dịch trong tay, không thể tưởng tượng nổi. Càng thêm nhường bọn họ không nghĩ tới là, Mộ Kinh Đường cũng đã đột phá đến thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên đỉnh phong chi cảnh, vẫn như cũ bị đánh lui. Cái này tin tức, không thể không làm cho người thận trọng đối phó Giang Dịch sự tình cũng phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Bọn họ cho dù là lợi hại thủy chung vẫn là nhân tài mới nổi, căn bản không cách nào cùng Mộ Kinh Đường dạng này nhân vật so sánh. Ta xem vẫn là đem cái này tin tức truyền lại trở về, mời đường chủ định đoạt mới được. Triệu Huyền Phong mở miệng đề nghị. Xác thực là nên làm bẩm báo đường chủ, Giang Dịch có nhiều như vậy bán linh khí hộ thân, khó có thể đối phó, chỉ sợ chúng ta mấy cái cộng lại cũng không giết được hắn, thậm chí còn có thể tao ngộ nguy hiểm, chỉ có đường chủ tự mình xuất mã, có lẽ mới có thể đem hắn trấn áp xuống tới. Hải Đông Thanh cũng mở miệng nói ra. Nhiệm Bình Sinh, Đằng Kéo Dài hai người cũng nhao nhao gật đầu đồng ý cái này cái nhìn. Không cần. Đường chủ đem chuyện này toàn quyền giao cho chúng ta mấy cái xử lý, chính là khảo nghiệm chúng ta thời điểm nếu như sự tình gì đều muốn kinh động đường chủ mà nói, lại không phải lộ ra chúng ta vô năng. Đúng lúc này Tống Vấn Thiên đột nhiên phát ra tiếng bác bỏ mấy người ý kiến, tựa hồ trong lòng đã có dự định. Giang Dịch mặc dù thân mang nhiều như vậy cường đại bán linh khí, đáng tiếc làm việc phách lối, không hiểu được ẩn nhẫn, cái này tin tức truyền ra ngoài sau đó, vô số cao thủ đều sẽ thẳng hướng Ly Tông, lấy tính mệnh của hắn, chúng ta đi trước Ngọc Long Phong ẩn núp, yên lặng theo dõi kỳ biến chờ đợi thời cơ, khẳng định có thể đem Giang Dịch chém giết đối dưới kiếm, dương ta vạn tông minh chi uy. Bốn người lẫn nhau nhìn thoáng qua, trên mặt đều hiện ra một tia do dự, bất quá cuối cùng vẫn là công nhận Tống Vấn Thiên mà nói, có thể thuận lợi đem Giang Dịch chém giết, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Được. Tống Vấn Thiên, đã ngươi như thế có lòng tin chém giết Giang Dịch, chúng ta trước hết không bẩm báo đường chủ. Tiếp theo, năm người liền lập tức hành động, rời đi tòa này Sơn Phong, hướng Ngọc Long Phong mà đi. Cái này Tống Vấn Thiên thân làm Hạo Nhiên Kiếm Tông đại sư huynh, trên người sát khí cũng quá nặng, đại gia ta bốn phía bôn ba, thật vất vả thăm dò được như thế trọng yếu tin tức, trước tiên liền đến đây bẩm báo, không những chỗ tốt gì đều không có, lại còn đối ta động thủ động cước, lẽ nào có cái lý ấy? Cái này vạn tông minh đệ tử đứng ở trên đỉnh núi, nhìn xem năm người hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi sau đó, mới dám thở ra khí thô, trên mặt tức giận bất bình. Chờ đại gia thoát thai hoán cốt, tu thành tiên thiên chi cảnh cũng là môn phái bên trong tinh anh cao cao tại thượng, lại cũng không cần thủ loại này uất khí. Hắn không ngừng đánh giá thấp, đem Tống Vấn Thiên cả nhà đều thăm hỏi một lần, trong lòng mới thoải mái lên, sau đó quay người chuẩn bị rời đi. Vù vù. Nhưng là, ngay ở hắn quay người nháy mắt, hai đạo thân ảnh đột nhiên bay lượn mà tới, rơi xuống hắn trước người. Ngân sư huynh, Phan sư huynh. Hắn sắc mặt tức khắc trắng bệch, lạnh cả người mồ hôi, hận không thể hung hăng quất chính mình mấy lần, bản thân làm sao sẽ như vậy miệng tiện đây. Nếu như hắn vừa mới phen này rơi vào Tống Vấn Thiên trong tay, chỉ sợ hắn sẽ chết rất tuổi trẻ. Hai vị sư huynh hiểu lầm. Hắn trong mắt nhất chuyển, vội vàng mở miệng giải thích, nhưng lại bị Ngân Kiếm Tu cắt đứt. Đem ngươi vừa mới bẩm cấp báo tình, lại cho chúng ta nói một lần. Ngân Kiếm Tu âm thanh lạnh lùng nói. A, hắn tức khắc có chút phản ứng không đến đây là có chuyện gì, chỉ được đờ đẫn gật đầu. Tốt, tốt. Tiếp lấy hắn liền đem vừa mới tin tức lần nữa cho Ngân Kiếm Tu cùng Phan Trường Phong bẩm báo một lần, không dám giấu riêng. Lúc này, hắn trong lòng tựa hồ cũng phát giác hai vị này sư huyên mục đích, trong mắt lóe qua một vòng chấn kinh chi sắc, lập tức lại khôi phục bình tĩnh, làm bộ cái gì đều không biết. Đáng tiếc Ngân Kiếm Tu là một tôn đại niệm sư, niệm lực cao bậc nào sâu, hắn điểm ấy lòng dạ căn bản không thể gạt được Ngân Kiếm Tu con mắt. Xoẹt! Kiếm quang lóe lên, cái này vạn tôn minh đệ tử yết hầu liền phun ra máu tươi kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền ngã ở trên mặt đất, phơi thây tại chỗ. Ánh mắt hắn trợn trừng lên, hiển nhiên chết không nhắm mắt, căn bản không nghĩ tới, sẽ chết ở đồng đạo đệ tử trong tay. Ngươi giết hắn. Phan Trường Phong ngoài ý muốn nhìn về phía Ngân Kiếm Tu. Hắn đã biết rồi chúng ta mục đích, phải chết. Ngân Kiếm Tu sắc mặt lạnh như băng nói ra. Chúng ta lần này chưa qua cho phép, tự tiện rời đi Vạn Tông Minh theo đuôi Tống Vấn Thiên đám người đến Nam Dương Thành, là bí mật làm việc tuyệt đối không thể để lộ một chút tiếng gió, bất luận cái gì không xác định nhân tố đều muốn mạt sát, nếu không hậu quả khó mà lường được. Cái này cũng không thể trách ta, muốn trách thì trách hắn có một chút tiểu thông minh, đã biết không phải biết sự tình. Giết người diệt khẩu chấm dứt hậu hoạn. Bọn họ lần này đi tới Nam Dương Thành là đoạt thức ăn trước miệng cọp, lấy hạt rẻ trong lò lửa tuyệt đối không thể phớt lờ. Phan Trường Phong nhìn thoáng qua trên mặt đất thi thể, nhẹ gật đầu, trên mặt hiện ra lãnh khốc vô tình, cảm thấy làm như vậy không có cái gì không ổn. Dù sao vạn tông minh đệ tử, mỗi ngày không biết muốn chết bao nhiêu, chết một cách nho nhỏ võ đạo tông sư, căn bản sẽ không có người quá mức để ý. Nơi này giã ngoại hoang vu, giết người cũng sẽ không có người biết rõ. Giang Dịch vậy mà ở Ly Tông, đánh lui Mộ Kinh Đường, cái này cũng quá đáng sợ. Lúc này Phan Trường Phong quan tâm là chuyến này đến cùng có thể hay không thành công đem Giang Dịch đánh giết, báo thù rửa hận. Yên tâm, lần này Giang Dịch hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chúng ta cũng đi Ngọc Long Phong trước mặt, tuyệt đối không thể để cho Giang Dịch trốn. Ngân Kiếm Tu một mặt uy nghiêm nói ra. Tiếp theo, Phan Trường Phong đem trên mặt đất thi thể đá vào vách núi, sau đó hai người liền hướng lấy vừa mới ngũ đại cao thủ rời đi phương hướng mà đi. Mà cỗ kia thi thể rất nhanh liền trở thành những cái kia giã thú thức ăn, hài cốt không còn. Cái này vạn tông minh đệ tử chẳng khác gì là triệt để ở nhân gian bốc hơi. Có Ngân Kiếm Tu tôn này hạ phẩm đại niệm sư ở tụ niệm thành binh, Tống Vấn Thiên mấy người căn bản không phát hiện được bọn họ tung tích. Tất cả đều rất thuận lợi, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nam Nham Trấn. Một mảnh sơn lâm lửa trại thiêu đốt, cái kia hỏa diễm dĩ nhiên nướng một đầu to lớn mãnh hổ. Dầu trơn không ngừng nhỏ giọt xuống ở củi lửa bên trong lúp búp rung động. Lửa trải bốn phía, vây quanh một đám người. Đáng giận. Giang Dịch cũng sớm đã rời đi quân doanh, Chu Thanh Sa thế mà cùng chúng ta lá mặt lá trái chơi tâm cơ, bạch bạch lãng phí chúng ta mấy ngày thời gian. Lâm Phong Chi nhìn xem đoàn kia cháy hừng hực hỏa diễm cực kỳ tức giận nói ra. Bọn họ coi là Giang Dịch liền giấu ở trong quân doanh, bị Chu Thanh Sa bảo vệ. Nhưng là bọn họ tiến vào quân doanh sau, mới phát hiện Giang Dịch cũng không tại quân doanh, liên tiếp chờ đợi mấy ngày, vẫn như cũ không gặp Giang Dịch bóng dáng. Về sau Chu Thanh Sa rời đi quân doanh, tiến về Nam Dương Thành tiếp nhận ban thưởng, bọn họ mới điều tra rõ ràng, Giang Dịch cũng sớm đã rời đi quân doanh, sẽ không lại trở về. Thế là bọn họ đầy cõi lòng lửa giận, rời đi quân doanh, ở Nam Nham Trấn tìm tòi một vòng, lại không có chút nào thu hoạch. Chu Thanh Sa cử động lần này là cố ý mà làm, tận lực giấu riêng sự thật không báo, Mục đích chính là vì ngăn chặn chúng ta cho Giang Dịch chế tạo càng nhiều chạy trốn thời gian. Bá Thiếu Hoành lập tức nói ra. Chỉ sợ Giang Dịch cũng đã không ở Nam Nham trấn trốn địa phương khác. Chu Thanh Sa thân làm Khâm Sai đại thần thế mà cùng một cái triều đình tội phạm truy nã đi được cái này sao gần, thật sự là đại nghịch bất đạo. Chúng ta mấy cái hiện tại liền liên danh dâng thư lên, hướng Thánh Thượng vạch trần nàng hành vi tồi tệ. Lưu Hàn lớn tiếng nói, tâm tư sinh động. Có An Dương công chúa, còn có cửu hoàng tử hoàng phủ bá ở, chỉ cần liên danh dâng thư lên, cái này phân lượng cũng không nhẹ, đủ để gây nên thánh thượng, còn có những cái kia văn võ đại thần coi trọng. Đến lúc đó coi như không cách nào đưa Chu Thanh Sa vào chỗ chết, cũng phải để cho nàng ăn không hết ôm lấy đi. Cứ như vậy xử lý. Lại dám nhường bản công tử, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, ở quân doanh đại môn phía trước quỳ một ngày một đêm, nhận hết người trong thiên hạ chế nhạo, trở thành kinh đô quyền quý trò cười, đây là vô cùng nhục nhã a, đáng chết. Lưu Biện kêu lên, phát ra thê lương thanh âm, mặt mũi tràn đầy vẻ âm tàn. Ta sẽ truyền tin cho ta cha, nhường hắn hành xử viện giám sát quyền lực, đối Chu Thanh Sa tiến hành nghiêm khắc công kích, không chỉ là nàng. Ngay cả Uyên Châu Chu thị một môn cũng phải công kích. Chu Trọng Trần xem như Uyên Châu Tổng Đốc, Phong Cương Đại Sử, làm sao sẽ sinh dưỡng ra như vậy đại nghịch bất đạo nữ nhi đến. Hắn xuất sinh hào môn kinh đô quyền quý, mặc dù thực lực cũng không tính cường hoành, nhưng là ở kinh đô cách nào cao thủ dám đắc tội hắn. Cách nào quan viên tướng lính không cho hắn mấy phần tình mọn. Nhưng là hiện tại một đi tới Ly Châu, liền gặp phải loại đãi ngộ này, hắn làm sao có thể nhịn được khẩu khí này. Hắn nhận được khuất nhục toàn diện đều muốn hung hăng trả thù trở về, không những muốn đối phó Chu Thanh Sa, thậm chí còn muốn liền Chu Thanh Sa sau lưng gia tộc Uyên Châu Chu thị một môn cũng phải đối phó. Im ngay. Đúng lúc này, An Dương công chúa sắc mặt âm trầm, tức giận quát. Chu Thanh Sa là phụ hoàng tự mình tứ phong quận chúa, cũng đã thuộc về hoàng thân quốc thích, thân phận tôn quý, hiện tại lại vì triều đình lập xuống như thế to lớn công lao, chém giết hoang tộc đại quân, dương ta hướng uy, phụ hoàng cũng đã chuẩn bị ban thưởng nàng tước vì các ngươi sao dám như thế không tuân theo. Lưu Biện bị tiếng này trách mắng, dọa đến khẽ run rẩy, bỗng nhiên thanh tỉnh lại, sợ mất mật. Lúc này mới nhớ tới An Dương công chúa ở đây đây. Hắn mới vừa rồi bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, ngược lại là không có chú ý ngôn từ. Cái này An Dương công chúa và Chu Thanh Sa quan hệ không ít, đã từng ở trong quốc tử giám, là khuê trung tỷ muội. Hắn ngay trước An Dương công chúa mặt tuyên bố muốn đối Chu Thanh Sa bất lợi, cũng quá không đem An Dương công chúa để vào mắt. Loại này sự tình đương nhiên là muốn vụng trộm tiến hành mới được. Công chúa, việc này là thật hay không? Thánh thượng thật muốn đối Chu Thanh Sa tứ tước. Bá Thiếu Hoành sắc mặt ngưng trọng nói ra. Trung ương hoàng triều từ khi thành lập đến nay, ngàn năm mưa gió, cũng chỉ xuất hiện một cái nữ tước vị mà thôi, kia chính là năm đó Vinh Hoa công chúa, tiên hoàng chi nữ, tài đức vẹn toàn, vì triều đình làm ra cống hiến to lớn. Mới bị phong làm thân vương tước vị. Thiên chân vạn sắc. An Dương công chúa gật gật đầu nói. Phụ hoàng nghe nói Chu Thanh Sa đại bại hoang tộc, Long Nhan cực kỳ vui mừng, lập tức liền muốn tứ tước, bất quá lại gặp đến Tam công phản đối, toàn bộ thần trình lên khuyên ngăn, cuối cùng phụ hoàng mới coi như thôi đổi mà đối Chu Thanh Sa tiến hành phần thưởng khổng lồ. Lúc này, nếu là có người dám công kích công thần, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào giỏ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 367. Linh thể ám sát. Tứ tước một chuyện cũng đã truyền khắp toàn bộ Trung ương Hoàng Triều. Bất quá Ly Châu hỗn loạn không chịu nổi, cũng chỉ có uy võ hầu, còn có thuộc hạ những cái kia tướng lính chiếm được tin tức, còn không có triệt để lưu truyền ra. An Dương công chúa cũng là hôm nay mới biết được, vừa mới lấy được cái này tin tức thời điểm, nàng cũng khiếp sợ không thôi, trong lòng không khỏi dâng lên một tia ven vét. Nàng là phụ hoàng con gái ruột kỳ tài ngút trời, Võ công cao thâm càng là truyền thuyết bên trong thần thể được trời ưu ái, chỗ nào không bằng Chu Thanh Sa. Coi như nàng cùng Chu Thanh Sa quan hệ vô cùng tốt, cũng ngăn không được viên này lòng ghen tị. Trong lúc nói chuyện, nàng mang theo ẩn ý nhìn thoáng qua Lưu Biện còn có nơi xa Lưu Hàn. Lưu Biện cảm nhận được cái này ánh mắt toàn thân run rẩy, lập tức dọa ra một thân mồ hôi lạnh đến. Hắn không ngu, An Dương công chúa là ở cảnh cáo hắn, không muốn tự tác chủ trương, tự tiện hành động, nếu không thì không có cái gì tốt hạ tràng, không những hắn phải tao ương, liền cha của hắn ngự sử trung thừa cũng phải nhận liên lụy. Lưu Hàn cũng là như thế. Hắn không nghĩ tới thánh thượng cư nhiên như thế coi trọng Chu Thanh Sa, đầu tiên là phong tứ quận chúa, hiện tại càng là tứ tước, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bất quá may mắn gặp đến Tam Công phản đối, đến đây thì thôi, bằng không mà nói, hắn về sau ở trước mặt Chu Thanh Sa mãi mãi cũng không ngẩng đầu lên được. Lúc đầu, hắn phụng mệnh cùng Chu Thanh Sa cùng một chỗ đi tới Ly Châu trấn áp hỗn loạn, bất quá bây giờ hắn đã cùng hắn cắt đứt liên hệ, cải đầu ở cửa hoàng tử môn hạ. Hắn ở Chu Thanh Sa trên tay cũng ăn không ít thua thiệt, nếu như có cơ hội công kích Chu Thanh Sa, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Đáng tiếc, không như mong muốn. Chu Thanh Sa phía sau có thánh thượng duy trì, ai cũng không dám làm càn, bằng không thì giống như An Dương công chúa nói, tự chui đầu vào giỏ. Tam công ở triều đình có cực cao địa vị, nếu như đồng thời phản đối một kiện sự tình trên cơ bản đều sẽ thành công, Kình Thiên Đại Đế cũng không có biện pháp. Tứ tước sự tình quan hệ trọng đại, chỉ sợ cũng phải chờ Chu Thanh Sa thu phục bốn huyện, đem hoang tộc chạy về Đại Hoang lại nói. Lâm Phong Chi tựa hồ cũng biết rõ chuyện này, mở miệng nói ra. Tóm lại, mấy người các ngươi coi như đối Chu Thanh Sa lại thế nào ghi hận trong lòng, cũng không chuẩn hành động thiếu suy nghĩ, biết sao. Hắn là ở lệnh cưỡng chế thuộc hạ trịnh trọng cảnh cáo. Trước mắt cái này tình huống cùng Chu Thanh Sa đối đầu tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Là Lưu Biện đám người lập tức đáp. Đúng lúc này, một cái hắc sắc ưng chuẩn bay tới trực tiếp rơi vào An Dương công chúa trên vai. Ưng chuẩn truyền tin, đây là triều đình độc nhất vô nhị bí kỹ. Đám người nhao nhao đem ánh mắt tụ tập tới. Đêm hôm khuya khoắt, lại có tin tức truyền đến tuyệt không đơn giản. An Dương công chúa lập tức đem thư tín gỡ xuống, mở ra quét qua, trong mắt tức khắc lóe ra một đạo tinh quang. Có giang dịch tin tức. Cái gì? Tất cả mọi người tức khắc đứng dậy. Hắn ở nơi nào? Lâm Phong Chi lập tức hỏi. Ở Phong Ninh trấn, Ngọc Long Phong lên. An Dương công chúa nói xong, liền đem thư tín đưa tới. Chớp mắt thời gian, tất cả mọi người đem thư tín xem một lần, có chấn kinh, có hoài nghi, có sợ hãi, có hưng phấn, mỗi người biểu hiện trên mặt đều không giống. Thậm chí ngay cả Mộ Kinh Đường đều có thể đánh lui kẻ này cũng quá yêu nghiệt một chút. Bá Thiếu Hoàng không khỏi cảm thán nói. Mộ Kinh Đường loại này lợi hại nhân vật, liền hắn đều không phải đối thủ, một khi gặp được, sợ rằng phải bị đối phương giết chết. Mộ Kinh Đường năm đó giết triều đình nhiều như vậy cao thủ, lúc đầu khó thoát khỏi cái chết, đáng tiếc lại bị Ngũ Lôi Tông cao thủ cứu đi. Hắn thê tử là Ngũ Lôi Tông thánh nữ Lôi Thiên Hương đầu thai chuyển thế. Lâm Phong Chi mở miệng nói ra. Bất quá ta nhìn hắn là vượt sống càng trở về, thế mà bị Giang Dịch đánh lui, từ nay về sau danh dự sạch không, Mộ Vương Cung cũng khó có thể ở Ly Châu đặt chân. Nếu như đã biết Giang Dịch hành tung, vậy liền lập tức tiến về Phong Ninh trấn, đem kẻ này đánh chết. Nếu là ta đoạt được Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, hiến cho Phụ Hoàng, lập xuống đại công có thể hay không cũng có thể tứ tước. An Dương công chúa đột nhiên ở trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ. Lần này tứ tước sự tình đối với nàng ảnh hưởng thật sự là quá lớn, khiến nàng không thể thờ ơ. Ta nhất định muốn đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh đoạt vào trong tay, dạng này mới có thể từ đông đảo hoàng tử bên trong trổ hết tài năng, nhận Phụ Hoàng thưởng thức, đây là ta tốt nhất xoay người cơ hội. Hoàng phủ bá ánh mắt chớp lên, trong lòng đủ loại ý niệm hiện lên. Mỗi người đều không đơn giản, đều có bản thân ý nghĩ, dự định. Tất cả mọi người tức khắc liền bắt đầu hành động, đỉnh lấy Hàn Nguyệt, hướng Phong Ninh Trấn mà đi. Trong lúc nhất thời, Phong Ninh Trấn phong vân tế hội, vô số thế lực, vô số cao thủ nhao nhao tiến về, tấp nập không dứt. Ngọc Long Phong, Giang Dịch từ tu luyện bên trong thanh tỉnh lại. Đêm này thời gian, hắn nuốt mấy ngàn ngọc dịch, đã đem thương thế hoàn toàn khôi phục lại, nhục thân lần nữa lấy được to lớn tiến bộ, tiềm lực đi đến 42 lần, lần thứ hai ngưng tụ ra một giọt đại nhật chân huyết, nắm giữ 9 giọt đại nhật chân huyết, thực lực tăng gấp bội, lực lượng cường hãn vô cùng. Thiên Nguyên đã có mặt, gió rủ xuống thai xương, một khi đem nó đánh vỡ, chính là tiên thiên chi cảnh. Giang Dịch trên mặt lộ ra vẻ kích động. Hắn cũng đã hoàn toàn thấy được Thiên Nguyên vị trí, 108 đầu kinh mạch tức khắc dục dịch, tựa hồ muốn phát động hung mãnh công kích, nhất cử đánh vỡ Thiên Nguyên thoát thai hoán cốt. Bất quá Giang Dịch cái này Thiên Nguyên cùng người bình thường hoàn toàn không giống, như là một tầng tinh bích hệ thống, vô cùng thâm hậu kiên cố, vững vàng trói buộc nhục thân của hắn, phi thường khó có thể đánh vỡ. Hắn lúc này cảm giác mình liền giống bị quấn ở một tầng vỏ trứng bên trong giường như, phi thường không tự do, khó chịu đến cực điểm. Tựa hồ chỉ có đánh vỡ tầng này vỏ trứng, mới có thể thu hoạch được tự do, dễ chịu. Hắn biết rõ, bản thân cũng đã tu luyện đạt tới hậu thiên cùng tiên thiên điểm giới hạn, bất quá hắn không có xúc động, cũng không có lập tức thôi động lực lượng trùng kích Thiên Nguyên. Bởi vì hắn tiềm lực quá lớn, không phải dễ dàng như vậy đột phá, hắn hiện tại tiến hành đột phá, cũng không có 100% nắm chắc thành công, chỉ có 50% mà thôi. Vừa vào tiên thiên tiêu diêu vô biên. Bất quá một khi thất bại, liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, nhẹ thì võ công tan phế, nặng thì hồn phi phách tán, chết oan chết uổng. Giang Dịch thân làm một tôn trung phẩm đại niệm sư, linh hồn cường đại vô cùng, nếu như đột phá thất bại mà nói, ngược lại là không đến mức hồn phi phách tán mà chết, chỉ biết võ công tan phế, gặp đến trầm trọng đả kích. Cuối cùng, hắn vẫn là ẩn nhìn xuống, không có nóng vội. Hắn cảm thấy bản thân muốn đột phá, còn cần một cơ hội mới được. Ở nơi này trong nháy mắt, hai đạo hư ảnh đột nhiên từ không khí bên trong huyễn hóa ra đến, hiện hiện ở trong đại điện. Xoẹt. Cùng lúc đó, hai thanh phi kiếm đối địa ngục phượng thần ở giữa giết ra, tản mát ra ngập trời sát cơ, phi đâm mà đến, nhanh trở thành một tia sáng, một cách liền đạp tới Giang Dịch trước mặt. Cái kia sắc bén khí tức, khiến cho Giang Dịch có một loại bị cắt vỡ yết hầu ngạt thở, một vòng máu tươi bắn nhanh ra. Người nào dám ám sát ta? Giang Dịch sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bỗng nhiên quát to một tiếng, thân thể lập tức từ dưới đất bắn lên, đại thủ bỗng nhiên một trào. Đương đương. Hai cái này chuôi phi kiếm, phảng phất đánh giết ở sắt thép, phát ra như kim loại dao qua tiếng. Giang Dịch hai đầu ngón tay, lúc này dĩ nhiên hiện ra một đạo kim sắc, dĩ nhiên tay không tấc sắt, chặn lại hai cái này chuôi phi kiếm đánh giết. Đem phi kiếm bắt ở trong tay, một mực tát xuống tới. Hai tôn trung phẩm đại niệm sư, niệm lực hiển linh đến ám sát ta, cũng quá để mắt ta. Giang Dịch ánh mắt tức khắc rơi ở trong hư không trôi nổi hai đạo kia hư ảnh linh thể, thần sắc lạnh lùng, phát ra xâm nhiên thanh âm. Hai đạo kia linh thể tựa hồ biết rõ ám sát thất bại, tức khắc lấp lóe, hướng đại điện bên ngoài thoát đi mà đi. Giang Dịch cổ tay chuyển một cái, hai cái này chuôi phi kiếm lập tức ở khe hở ở giữa xoay tròn, chín giọt đại nhật chân huyết lực lượng âm vang bộc phát, chấn động phía dưới, hai cái này chuôi phi kiếm lập tức rời khỏi tay, phát ra phá không gào thét thanh âm, thế đi dĩ nhiên so vừa mới ám sát mà đến thời điểm còn muốn nhanh hơn gấp đôi, dị thường hung mãnh. Ba, ba. Hai đạo sụp đổ thanh âm vang lên, chỉ thấy hai cái kia chuôi phi kiếm trực tiếp xuyên thấu đi qua, trực tiếp đem cái kia hai đạo linh thể chạm diệt, tan thành mây khói. Mà Giang Dịch bàn tay thì là xuất hiện hai đạo vết máu, bất quá lại không có vết thương. Hắn đem chín giọt đại nhật chân huyết lực lượng ngưng tụ vào song trường, cũng đã cường hãn đạt tới có thể đối cứng phi kiếm cấp độ, đơn giản kinh thế hãi tục. Hai tôn trung phẩm đại niệm sư, niệm lực hiển linh đối với hắn tiến hành linh thể ám sát, vượt thần khó ngăn, đáng tiếc lại không thành công, ngược lại bị hắn chảm diệt. Vù! Giang Dịch mặt mày băng hàn, lần nữa nắm lên hai cái kia chuôi phi kiếm, lướt đi đại điện. Ngọc Long Phong bên ngoài, vài ngàn trượng chi địa, một đầu ẩn nấp khe rãnh, lúc này khoanh chân ngồi hai cái hắc y bóng người. Hai cái này hắc y bóng người quanh thân niệm lực bao phủ, phong tỏa thiên địa, nếu như có người đi qua nơi đây, căn bản nhìn không thấy bọn họ thân ảnh. Đây là niệm lực thần kỳ diệu dụng. Ầm. Đột nhiên, hai người quanh thân niệm lực sụp đổ, miệng phun máu tươi, bỗng nhiên tỉnh táo lại, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Ám sát thất bại, đi. Hai người không chút do dự, lập tức đứng dậy lên ngựa, hướng nơi xa lao nhanh. Hai người các ngươi ám sát ta, cứ như vậy muốn đi sao? Đúng lúc này, bọn họ bên tai truyền đến một trận băng lãnh thanh âm, làm cho người cảm thấy toàn thân phát lạnh. Một đạo thân ảnh, như cuồng phong từ đằng xa chạy nhanh đến. Không tốt, là Giang Dịch truy sát đi lên, hắn làm sao biết rõ hành tung chúng ta? Trong đó một cái hắc y nhân sắc mặt đại biến, vừa sợ vừa giận. Là chúng ta phi kiếm bại lộ hành tung chúng ta. Một cái khác hắc y nhân mặt mũi tràn đầy âm trầm nói. Hai người không chút do dự, lần nữa thôi động niệm lực, tụ niệm thành binh, hướng về sau lưng truy kích mà đến thân ảnh tiến hành công kích, ý đồ đem hắn kìm chân cho mình tranh thủ càng nhiều chạy trốn thời gian. Đối mặt hai người công kích, Giang Dịch cười lạnh liên tục, toàn thân chấn động, trong lúc đó bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, thân thể biến càng thêm cao lớn, uy mãnh, xông lên phía dưới, tức khắc liền đem tất cả niệm lực công kích xông phá, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đuổi kịp hai người, lăng không vọt lên, một cước đạp xuống. Ba ba! Hai cái kia con ngựa ngay tại chỗ vỡ ra, huyết nhục vẩy ra, vô cùng thê thảm. Hai cái này hắc y nhân ở thời khắc mấu chốt, nhảy ra ngoài trên mặt đất lăn vài vòng tránh ra Giang Dịch trà đạp. Giang Dịch đứng vững, nhìn chằm chằm hai người, ánh mắt lóe lên. Các ngươi là người nào? Xưng tên ra. Hai người đều là niệm tu, không có ngựa, coi như tiếp tục chạy trốn, tốc độ cũng mau không được bao nhiêu, căn bản khó có thể đào thoát Giang Dịch truy sát. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 368. Huyết thần châu. Giang Dịch truy sát mà tới, đem hai người tỏa kỵ đánh giết, khiến cho bọn họ căn bản khó có thể chạy trốn. Hắn rơi vào hai người trước người 30 trượng chỗ, trong tay vuốt vuốt hai cái kia chuôi phi kiếm, tức giận nếu thần du, sán lạn như sao. Khoảng cách này, lấy hắn giờ phút này lực lượng, hoàn toàn có thể đối hai người phát động tiến công, nhất cử tất sát. Chúng ta là ảnh sát lâu thiên địa song sát, phụng cửu kính thủy đại nhân mệnh lệnh, đến đây lấy tính mạng ngươi. Hai người cũng đình chỉ chạy trốn, đứng ở cùng một chỗ, niệm lực vần quanh cùng Giang Dịch rằng co. Thiên địa song sát. Giang Dịch âm thầm giật mình. Lần nữa đánh giá hai người, tựa hồ không nghĩ tới, hai người này cư nhiên là ảnh sát lâu hiển hách nổi danh thiên địa song sát. Cái này cừu kính thủy, hắn cũng biết rõ, là một tôn thượng phẩm đại niệm sư thiên nhân hợp nhất, cường đại vô cùng, cùng hạ hành chu một dạng, cũng là ảnh sát lâu thập đại thứ tôn một trong, bất quá địa vị còn muốn ở trên hạ hành chu. Thiên địa này song sát, chính là phụng cừu kính thủy mệnh lệnh đến đây ám sát hắn. Hắn gặp đến ảnh sát lâu nhiều như vậy lần ám sát, làm sao có thể không cẩn thận điều tra rõ ràng đây. Ảnh sát lâu tình huống, hắn cũng đã biết rất nhiều. Giang Dịch nhanh chóng đem chúng ta phi kiếm trả lại, sau đó dâng lên Nhật Nguyệt Thần Đỉnh còn có mạng sống cơ hội, nếu không chỉ có một con đường chết. Hai người quét qua vừa mới vẻ sợ hãi, đột nhiên biến bắt đầu cường thế, lớn tiếng kêu gào. Chẳng lẽ cừu kính thủy ở chỗ này? Giang Dịch trong lòng khẽ động, lập tức đem niệm lực thả ra ngoài điều tra bốn phía tình huống, nhưng lại không có phát hiện bất cứ gì thường nào, tức khắc cười lạnh. Hai người các ngươi tử đáo lâm đầu còn dám hư trương thanh thế, nói khoác mà không biết ngượng quả thực là tự tìm cái chết. Sưu, sưu. Hắn đại thủ hất lên, hai thanh phi kiếm lần nữa kích xuyệt trái bắn ra ngoài, xuyên kim liệt thạch đến thiên địa song sát trước người. Nhưng là đột nhiên, hai cái kia chuôi phi kiếm ổn định ở hai người trước người, tựa hồ bị một cỗ thần bí lực lượng giam lại, thế mà không cách nào động đậy. Người nào? Giang Dịch sắc mặt biến đổi, lập tức cảm giác được bốn phía không khí biến dịu dị, hàm chứa một cỗ làm cho người kinh hãi lực lượng. Ngươi liền là Giang Dịch sao? Đúng lúc này, một đạo thân ảnh đạp không mà tới. Đây là một tôn linh thể, nhưng lại không có bất luận cái gì phiêu miêu cảm giác, hình dáng rõ ràng, ngũ quan rõ ràng, có thể trông thấy đồ vật, có thể tự do nói chuyện, càng có thể độc lập suy nghĩ. Ngoại trừ còn có một chút hư huyễn bên ngoài, cơ hồ cùng thường nhân không khác. Hiển nhiên, đây không phải niệm lực hiển linh, mà là thiên nhân hợp nhất. Người này, thình lình liền là Cửu Kính Thủy. Thực sự là lo lắng cái gì, liền đến cái gì. Hắn cũng triệt để hiểu thiên địa này song sát niệm lực hiển linh, ẩn núp tiến vào Ngọc Long Phong đi ám sát hắn, bất quá chỉ là một cái mồi nhử mà thôi. Hắn mục đích liền là muốn đem hắn từ Ngọc Long Phong dẫn đi ra, sau đó xa vào đến mai phục. Âm mưu dù kế đơn giản tầng tầng lớp lớp, khó có thể phòng bị. Không sai, chính là tại hạ Cửu Kính Thủy, ngươi cũng dám ám toán ta. Giang Dịch trên mặt không hoảng không loạn, lạnh giọng nói ra. Thiên địa song sát thu hồi bản thân phi kiếm, đem niệm lực quán chú đến trong đó. Lần thứ hai đem hắn trưởng khống, trên mặt lộ ra một cỗ đạt được tiếu dung. Giang Dịch, đâm tôn đại nhân tự mình giáng lâm, hôm nay ngươi cho dù có mọi loại bản lĩnh cũng mọc cánh khó thoát, còn không mau mau quỳ xuống cầu xin tha thứ. Giang Dịch, ta biết rõ ngươi đánh lui Mộ Kinh Đường, võ niệm đồng tu tiềm lực vô tận, thực lực cường hoành, đáng tiếc ngươi chỉ là dựa vào nhiều người thế nặng. Mới thành công đem Mộ Kinh Đường đánh lui, Mộ Kinh Đường vừa mới tu thành thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên đỉnh phong chi cảnh, lực lượng còn không có triệt để nắm giữ, cái này cũng không có cái gì quá không được. Cầu Kính Thủy một mặt phong khinh vân đạm, mở miệng nói ra. Ngươi giết chết Hạ Hành Chu, phạm vào không thể tha thứ tội ác, chúng ta ảnh sát lâu không có khả năng bỏ qua ngươi, hôm nay bản tọa liền tự mình đến đây, lấy tính mạng ngươi. Ngươi coi như là có thượng thiên phù hộ, cũng tai kiếp khó thoát. Trong lúc nói chuyện, Cửu Kính Thủy há mồm phun một cái, soạt, một cỗ bàng bạc niệm lực phát ra. Cái kia niệm lực, lại có một mai huyết sắc bảo châu trực tiếp bay tới, tản mát ra một cỗ kinh khủng lực lượng, bao phủ bát phương. Thiên địa vì đó biến đổi, âm phong trận trận, sát khí xen lẫn. Đây là Giang Dịch sắc mặt lập tức biến ngưng trọng vô cùng. Đây là huyết thần châu, thượng cổ hung sát vương chém giết vô số cường giả thu lấy máu tươi luyện chế đi ra vô thượng chí bảo, hiện tại mặc dù đã không phải là linh khí, nhưng lại có linh khí chi uy. Cầu Kính Thủy phát ra như ma dược thanh âm, không chút do dự liền thi triển ra đến đòn sát thủ, không có chút nào dây dưa dài dòng. Hắn tính toán Giang Dịch, liền đã cân nhắc đến tất cả, có tuyệt đối nắm chắc đánh giết Giang Dịch, nếu không hắn sẽ không xuất thủ, bằng không thì liền sẽ cùng Hạ Hành Chu một cái hạ tràng. Hiện tại Giang Dịch một người, không chỗ nương tựa, một cây chẳng chống vững nhà, dựa vào mai này, huyết thần châu cũng đã lập vu thế bất bại. Phong cấm vương phù. Giang Dịch lập tức liền đem phong cấm vương phù thôi động đi ra, hướng về cái kia. Huyết thần châu cỏ rửa đi qua, ý đồ đem tất cả lực lượng phong cấm lên. Phong cấm vương phù. Đáng tiếc chỉ là bán linh khí, còn không phải chân chính linh khí, làm sao có thể đối kháng được huyết thần châu lực lượng. Cầu Kính Thủy cười lạnh, tức khắc liền đem huyết thần châu thôi động. Ong. Cái kia, huyết thần châu, lập tức chấn động lên, huyết quang mãnh liệt, lăng không chấn áp mà xuống. Ba. Phong cấm vương phù tức khắc gặp đến một cỗ cường đại lực lượng trùng kích, tầng tầng nổ tung, bại lộ ra trong đó đạo kia tử sắc phù lục đến quang mang ảm đạm vô cùng. Tiếp lấy Cửu Kính Thủy linh thể lói lên, liền đến phong cấm vương phù bên cạnh, bàn tay lớn vồ một cái. Muốn đoạt lấy ta đồ vật. Giang Dịch trong miệng chảy máu, trông thấy Phong Cấm Vương phù liền muốn rơi xuống cửu kính thủy trong tay, tức khắc hét dài một tiếng, bàn tay hướng trên túi trữ vật vỗ một cái, kiếm hạp lập tức xuất hiện, lơ lửng ở trước người. Hắn lập tức duỗi ra ngón tay ở trong đó vẩy một cái. Sưu. Một chuôi đoạt mệnh chi kiếm bay lên thẳng hướng cửu kính thủy. Cửu kính thủy cũng không né tránh, mà là duỗi ra một cái ngón tay chỉ vào không trung. Oanh! Chuôi này đoạt mệnh chi kiếm lập tức bay ngược vài ngàn trượng, ong ong thẳng run. Giang Dịch hàm chứa một ngụm máu tươi, ngón tay ở trong kiếm hạp liên tục châm ngòi, còn lại ba thanh đoạt mệnh chi kiếm cũng nháy mắt bay lên, không ngừng mà hướng về cửu kính thủy tiến hành mãnh liệt công kích. Mỗi một kiếm đều nhanh như thiểm điện, nhanh như kinh hồng, phong mang khí tức tựa hồ đem hư không phá vỡ ra. Lưu lại từng đạo vết kiếm khí lưu. Nhưng là cửu kính thủy thân thể đứng thẳng, giống như thiên địa trụ cột đồng dạng, cái kia huyết thần châu giáng lâm đến hắn đỉnh đầu, tựa hồ vì hắn lên ngôi, vinh quang tới người, khiến cho hắn nắm giữ tuyệt thế hung uy, nhân bảo một thể thiên nhân hợp nhất, vô luận đoạt mệnh chi kiếm như thế nào đánh giết đều không làm nên chuyện gì. Đoạt mệnh chi kiếm cũng bất quá như thế. Cửu kính thủy phong mang lộ ra, tản mát ra một cỗ trường khống thiên địa khí thế, nắm chắc thắng lợi trong tay. Phong Cấm Vương phù hoàn toàn bị hắn bắt ở trong tay, giam cầm lại, vô luận như thế nào trùng sát, đều giãy không thoát được. Đoạt mệnh kiếm trận. Giang Dịch cũng không để ý tới Phong Cấm Vương phù, lập tức cuồng hống một tiếng, đem cái kia bốn chuôi bị trùng kích được tán loạn đoạt mệnh chi kiếm một lần nữa tụ tập lại, triệt triệt để vận chuyển Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, trong ấp linh hồn bay lên, niệm lực tuôn trào ra, quán chú đến mũi kiếm, sau đó xếp ra. Vù vù. Bốn chuôi đoạt mệnh chi kiếm tức khắc lóe ra ngân nguyệt ánh sáng, uy lực bạo tăng gấp mấy lần. Phát ra phá không gào thét thanh âm, trùng thiên mà lên, tựa hồ phá không mà đi, đạt tới dị độ trong hư không. Nhưng là kế tiếp sát na, một tòa kiếm trận liền xuất hiện ở cửu kính thủy đỉnh đầu, như thượng thiên giáng lâm xuống tới thẩm phán, kiếm khí ngàn vạn trải rộng thiên địa. Một kích này tập trung Giang Dịch giờ phút này niệm lực lực lượng mạnh nhất, tin tưởng thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên đỉnh phong chi cảnh Mộ Kinh Đường đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn, không dám ngạnh địch. Coi như là cửu kính thủy, thượng phẩm đại niệm sư thiên nhân hợp nhất, cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhưng là, ngay ở đoạt mệnh kiếm trận bao phủ xuống nháy mắt, cái kia, huyết thần châu tức khắc cỏ rửa ra nồng đậm huyết khí, từ trong đó chảy ra máu tươi, bỗng nhiên ngưng tụ trở thành một tôn vĩ đại hình thể. Tôn này hình thể kinh thiên vĩ địa, không gì sánh kịp, tản mát ra một cỗ kinh khủng giết người chi khí, đơn giản có thể đem người dọa chết tươi. Ầm vang. Đoạt mệnh kiếm trận lập tức bị xông bay, một chút ngăn cản chỗ trống đều không có. Cái này đã không phải bán linh khí, bởi vì bán linh khí căn bản không có loại uy lực này, đây là linh khí chi uy. Cửu kính thủy không có lừa gạt Giang Dịch, cái này, huyết thần châu. Không phải bán linh khí, hơn hẳn bán linh khí, một khi kích phát ra hung sát vương ý chí, ai cũng khó có thể chống đỡ. Phong bão bao phủ, khí lãng quay cuồng, Giang Dịch ở cổ này lực lượng phía dưới, cũng bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Bất quá nhục thân của hắn cũng đã tu luyện đạt tới hậu thiên cùng tiên thiên điểm giới hạn, liền muốn thành tựu cổ thần chi thân, điểm ấy dư ba còn tại tiếp nhận phạm vi chi vị cũng không lo ngại. Hắn ổn định thân thể, trong tay lập tức nắm lấy cùng kỳ gia thú, máu tươi chảy xuôi đến trong đó, liền muốn đem hắn thôi động đi ra. Đây là hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu, không đến thời khắc mấu chốt sẽ không thi triển ra đến, hiện tại bị cửu kính thủy bức bách đến tình trạng này, sinh tử một đường, hắn không thể không dốc hết kỳ lực. Bất quá hắn cảm giác được, coi như đem cùng kỳ gia thú hoàn toàn thôi động, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản huyết thần châu, lực lượng. Nhưng là hắn sẽ không ngồi chờ chết, chỉ cần có cơ hội, cho dù là từng tia, hắn cũng phải giãy giụa cầu sinh tiến hành phản kích. Còn muốn tiến hành phản kháng sao? Vô dụng, ở trước mặt huyết thần châu tất cả phản kháng đều là phí công. Cầu Kính Thủy nháy mắt liền phát hiện tấm kia gia thú, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Nhưng là có huyết thần châu nơi tay, hắn bản năng yên tâm lại. Hắn đem Giang Dịch cả người đều tìm hiểu rõ ràng, Giang Dịch trên người căn bản liền không có linh khí, không có khả năng đối với hắn tạo thành uy hiếp. Linh khí không ra, hắn, huyết thần châu, liền là lực lượng mạnh nhất. Sưu. Trong khoảnh khắc, hắn nắm lên, huyết thần châu, linh thể lói lên cơ hồ là xúc địa thành thốn, một cách liền đi tới Giang Dịch trước mặt, một đạo huyết quang lấp lói mà ra, ngưng tụ trở thành một thanh lưới kiếm, đâm về hắn yết hầu. Không được. Giang Dịch sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tử vong khí tức bao phủ hắn. Lần này thật sự là quá nhanh, thậm chí ngay cả chuẩn bị xong cùng kỳ gia thú cũng không kịp thi triển. Thượng phẩm đại niệm sư thiên nhân hợp nhất lực lượng, lần nữa đổi mới hắn nhận biết. Trong điện quang hỏa thạch, hắn chỉ được câu thông, nhật nguyệt thần đỉnh, phải dùng nhật nguyệt thần đỉnh đến đối kháng cái này tất sát một kích. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 369. Khương Vân Lam. Cầu Kính Thủy một kích này là cường hãn vô cùng công kích, hiển nhiên là phải lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đem Giang Dịch đánh giết. Hắn không biết Giang Dịch lấy ra tới là vật gì, nhưng là có thể ở sinh tử tồn vong trọng yếu trước mắt, bị hắn lấy ra tất nhiên không đơn giản, khẳng định có không thể tưởng tượng nổi uy lực. Hắn thân làm thượng phẩm đại niệm sư thiên nhân hợp nhất, có được cường đại cảm giác năng lực, từ chương này ra thú dường như vật phẩm, hắn cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Cho nên hắn không chút do dự triệt để đem huyết thần châu, lực lượng thôi động đi ra. Phát động lôi đình nhất kích, nhường Giang Dịch không kịp thi triển kiện vật phẩm này. Quả nhiên, hắn mục đích đạt đến. Cứ việc Giang Dịch đã đem máu tươi quán chú đến cùng kỳ gia thú, nhưng là vẫn như cũ không kịp đem hắn thi triển ra đến, không có biện pháp, hắn chỉ có thể thôi động Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh liền là hắn cuối cùng thủ đoạn, nếu như đều không ngăn cản được huyết thần châu, vậy hôm nay hắn chỉ sợ cũng sống không được. Nhưng là, ngay ở hắn vừa muốn đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh thôi động đi ra nháy mắt, dị biến lại phát sinh. Răng rắc. Chỉ thấy Cầu Kính Thủy mượn nhờ huyết thần châu bố trí đến niệm lực bình chướng, đột nhiên gặp đến một cỗ khổng lồ lực lượng trùng kích, phá sách ra. Một tôn hoàng kim đại ấm, mang theo thiên địa rộng lớn vô tận lực lượng, từ trên trời giáng xuống. Hung hăng chấn áp xuống tới. Đây là cái gì? Cầu Kính Thủy sắc mặt đại biến, kêu lên sợ hãi. Lần này đơn giản vội vàng không kịp chuẩn bị, bất ngờ. Hắn không thể không từ bỏ đánh giết Giang Dịch, đem huyết thần châu triệt để thôi động. Hung sát vương ý chí lần thứ hai kích phát, chống cự tôn này hoàng kim đại ấm chấn áp. Nhưng là không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh. Chỉ thấy hung sát vương ý chí vừa tiếp xúc với tôn này hoàng kim đại ấm, liền sụp đổ, một chút ngăn cản chỗ trống đều không có, huyết thần châu tức khắc ong ong thẳng run, vô số huyết quang nổ tung lên, phía trên quang mang triệt để ảm đạm xuống dưới. Tôn này hoàng kim đại ấm, có được tuyệt thi thần uy quét ngang thiên địa, không thể địch nổi, bất luận cái gì lực lượng đều không cách nào chống lại. Giờ khắc này, cường đại vô cùng, huyết thần châu dĩ nhiên bại trận, chấn áp được không có chút nào tính tình. Linh khí. Cầu Kính Thủy cố này linh thể xuất hiện vô số vết rách, trong mắt hắn lộ ra hoảng sợ, lớn tiếng hét dầm lên. Chỉ có linh khí mới có thể chấn áp huyết thần châu, đây là linh khí, đáng chết a, làm sao sẽ có linh khí xuất hiện ở nơi này. Hắn liên tục cuồng hống, trên người vết rách lại càng ngày càng nhiều. Không khống chế được lan tràn ra, cuối cùng ở tôn này hoàng kim đại ấm chấn áp xuống triệt để sụp đổ, tan thành mây khói. Chỉ còn lại cái viên kia, huyết thần châu còn có một đạo phong cấm vương phù, lơ lửng ở trong không khí. Phong cấm vương phù, hóa thành một vệt sáng, tự động bay trở về đến Giang Dịch thể nội. Mà cái viên kia, huyết thần châu, thì là bị một cái ngọc thủ bắt ở trong tay. Đây là một cái nữ tử, lông mi trăng khuyết, da trắng nõn nà, như thế rét lạnh thời tiết trên người vẻn vẹn chỉ mặc một kiện đơn bạc tử sắc quần lụa mỏng, khí định thần nhàn, hiển nhiên không phải niệm tu, mà là một tôn võ tu, đã đem nhục thân tu luyện đến cực kỳ cao thâm cấp độ, không sợ giá lạnh. Đâm tôn đại nhân. Thiên địa song sát trông thấy một màn này, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, gào thét một tiếng, tức khắc không dám ở lâu, lập tức hướng về sau chạy trốn. Đáng tiếc hai người tốc độ quá chậm. Muốn đi. Chết cho ta. Giang Dịch trong mắt sát cơ lói lên, lập tức chạy gấp tới, phá vỡ hai người niệm lực phòng ngự. Một người một quyền, nháy mắt đem hai người đánh chết, thi thể thu nhập Nhật Nguyệt Thần Đỉnh tiến hành tế tự. Về phần Cửu Kính Thủy, không biết ẩn tàng ở địa phương nào, trong lúc nhất thời cũng tìm không được, hắn đành phải thôi. Bất quá Cửu Kính Thủy linh thể bị diệt, linh hồn tất nhiên gặp trọng thương, lại mất đi Huyết Thần Châu, nhất định là một cái trầm trọng đả kích, cũng đã không đáng để lo. Giang Dịch đánh chết thiên địa song sát, hít sâu một hơi, lại có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hắn lần này sơ suất quá, đột nhiên gặp đến hai tôn linh thể ám sát, trong lòng tức giận bất bình, đem cái kia hai tôn linh thể diệt sau đó, căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, liền nghĩ trảm thảo trừ căn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đáng tiếc lại chúng địch nhân kế dụ địch, bị người mai phục, kém chút liền đem tính mệnh bàn giao ở nơi này. Bất quá may mắn, có người xuất thủ cứu giúp. Không biết cô nương là... Hắn tức khắc nhìn về phía nữ tử kia, mở miệng hỏi. Từ hắn trong lúc phất tay, hắn lập tức liền nhìn ra đối phương thân phận bất phàm, tựa hồ đầu to địa vị. Khương Vân Lam. Nữ tử thanh âm như lễ, mở miệng nói. Họ Giang. Giang Dịch lộ ra vẻ ngoài ý muốn, trong lòng khẽ động. Cũng không phải, này Khương không phải là kia Giang, ta đến từ Thương Châu vô tận hòn đảo, thần nông đảo. Khương Vân Lam trông thấy có chỗ hiểu lầm, vội vàng giải thích nói. Thần nông thì. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, lộ ra minh ngộ, lập tức liền biết người này lai lịch. Thượng cổ có một tôn vĩ đại thánh vương, liền là thần nông thì đối với nhân tộc phát triển có cống hiến to lớn, bởi vậy bị thế nhân xưng là nhân hoàng. Giang Dịch không nghĩ tới cái này nữ tử cư nhiên là thần nông thì tộc nhân, tiên tổ vinh quang, vạn cổ truyền thừa, sừng sững không ngã thế ra. Từ khi thần nông thì thành lập thánh vương hướng sụp đổ sau đó, thần nông thì tộc nhân vì tránh né tai họa, không bị người chém tận giết tuyệt, ở trong loạn thế sinh tồn được, cũng đã không còn dùng nguyên lai dòng họ, mà là toàn diện đổi thành họ Khương, một mực tiếp tục sử dụng đến nay. Đa tạ ăn cứu mạng, Giang Dịch không răng không quên. Giang Dịch tức khắc cảm kích nói, hắn từ đối phương trên người, không có cảm nhận được một chút địch ý, tựa hồ không phải tới giết hắn chiếm lấy Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Nếu như đối phương thực sự là vì Nhật Nguyệt Thần Đỉnh mà đến, làm sao không bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu đợi đến Cửu Kính Thủy đem hắn đánh giết sau đó, nàng lại xuất thủ đánh giết Cửu Kính Thủy, chiếm lấy Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, căn bản không biết thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu vớt với hắn. Cái này bất quá là tiện tay mà làm thôi. Khương Vân Lam lơ đễnh nói. Mạo muội hỏi một cái, tôn này đại ấm thế nhưng là truyền thuyết bên trong nhân hoàng ấm. Lúc này Giang Dịch ánh mắt đột nhiên rơi vào tôn này hoàng kim đại ấm phía trên. Thượng cổ thánh vương thần nông thì, lợi hại nhất liền là một tôn nhân hoàng ấm, xưng bá thiên địa, trấn áp yêu tà, hàng phục vũ nội, vạn chúng quy tâm. Nhưng là Khương Vân Lam lại lắc lắc đầu, tay ngọc khẽ vẫy, hoàng kim đại ấm lập tức liền hóa thành lớn chừng bàn tay, rơi ở trong tay nàng. Tiên tổ mở ra thánh vương triều, thi triển vô thượng thần thông, tổ sơn hà đại địa chi lực, hái cửu thiên tinh thần tinh phách, rèn đúc ra một tôn ngọc tỷ, trấn áp vương đình khí vận, vạn cổ hưng thịnh, chấp bút viết nhân hoàng chân kinh, đem chủ nghĩa nhân đạo đẩy hướng một cái mới tinh độ cao. Cái này ngọc tỷ chính là nhân hoàng ấm, lấy trấn sơn sông, lấy cố khí vận, làm sao có thể vẹn vẹn mới là một kiện linh khí. Đó là cũng đã đắc đạo đạo khí, đáng tiếc ở vương đình sụp đổ thời điểm cũng đã di thất, về sau rơi xuống Thánh Vương Hy trong tay, Thánh Vương Hy lên trời vị vẫn lạc sau đó, lại chẳng biết đi đâu, cũng không biết là bị cái nào một tôn vương người cướp đi. Nói ra nơi này, Khương Vân Lam thở dài một hơi, lông mi ở giữa thấu lộ ra một cỗ đau thương, tựa hồ là nhớ lại tiên tổ, mà thán hôm nay. Trong tay của ta tôn này hoàng kim đại ấm, chỉ là ta thần nông thị lịch đại đám tiền bối bắt trước nhân hoàng ấm, rèn đúc đi ra một kiện đồ giỏm mà thôi, mặc dù đã sinh linh, nhưng cùng chân chính nhân hoàng ấm so sánh, lại là khác nhau một trời một vực. Cô nương cũng không cần sầu não, hưng suy thành bại thiên hạ đại thế, phi nhân lực có khả năng cải biến, bất quá phong thủy luôn lưu chuyển, một ngày nào đó, nhân hoàng ấm khẳng định sẽ vật quy nguyên chủ, một lần nữa trở lại thần nông thị trong tay. Giang Dịch an ủi, lập tức tâm thần khẽ động. Cô nương từ Thương Châu đường xa mà đến, thiên sơn vạn thủy đường xá xa xôi, ta thân làm nơi này chủ nhân, hẳn là tận tận tình địa chủ hữu nhị, còn mời cô nương đến ly tông ngồi một chút. Cũng tốt. Khương Vân Lam gật gật đầu, hào phóng đáp ứng nói. Thế là hai người liền cất bước rời đi. Vài dặm bên ngoài, một tòa không chút nào thu hút đỉnh núi phía dưới, có một tòa động phủ. Cái này động phủ có một chương to lớn bệ đá, phía trên nhắm mắt khoanh chân ngồi một cái khuôn mặt âm hàn trung niên nhân. Đột nhiên, hắn phun ra một ngụm máu tươi, tiếp lấy con mắt, cái mũi, lỗ tai đồng loạt tràn ra huyết dịch, sắc mặt trắng bệch, bộ dáng thê thảm vô cùng. Đáng chết a, chỉ thiếu một chút, liền chỉ thiếu một chút, ta liền đánh chết Giang Dịch. Đem Nhật Nguyệt thần đỉnh đoạt vào trong tay, từ nay về sau nhất phi trùng thiên, dễ dàng tu thành dược tiên cảnh giới, nhưng là thế mà thất bại trong gang tấc. Người này chính là Ảnh Sát Lâu thập đại thứ tôn một trong Cửu Kính Thủy. Cái kia linh thể ẩn chứa hắn khổng lồ hồn lực, một khi bị diệt đối với hắn tổn thương cực lớn. Nhưng là hắn nhận nghiêm trọng nhất tổn thương lại không phải những cái này, mà là tâm linh tổn thương. Giống như là một cái cũng đã nấu chín con vịt, chuẩn bị thúc đẩy thời điểm, đột nhiên không thấy, phi thường nổi giận, phi thường đau lòng. Lên cơn giận dữ, đau lòng nhức ấp. Rốt cuộc là người nào, phá hủy ta chuyện tốt, tội đáng chết vạn lần. Hắn mặt mũi tràn đầy cừu hận, cơ hồ muốn nổi điên. Hắn lần này có thể nói là tổn thất thảm trọng. Không những không thành công đem Giang Dịch đánh giết, đoạt được Nhật Nguyệt thần đỉnh, còn tổn thất hai viên đại tướng, mất đi Huyết Thần Châu, thân phụ trọng thương, từ nay về sau thực lực giảm lớn, lại cũng không khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ, hắn làm sao có thể không giận, làm sao có thể không hận. Nhưng là cái kia cố linh thể diệt vong được thật sự là quá nhanh, căn bản không có thấy rõ ràng xuất thủ người lớn lên bộ dáng gì. Tôn này hoàng kim đại ấm là một kiện linh khí phi thường đặc biệt. Lấy Ảnh Sát Lâu tình báo, đem hắn điều tra ra hẳn là không khó, thủ này không báo, ta thề không phải người. Thây lương thanh âm ở động phủ bên trong quanh quẩn. Tiếp lấy hắn liền từ trong túi trữ vật móc ra đại lượng đan dược đến nuốt, khôi phục thương thế. Đợi đến thương thế khôi phục một chút sau đó, hắn liền đứng dậy rời đi tòa này động phủ, về tới Ảnh Sát Lâu. Sau đó tự mình vẽ xuống tôn này đại ấm ở trong Ảnh Sát Lâu huyền thưởng, phàm là cung cấp manh mối người tất có trọng thưởng, hắn thân làm Ảnh Sát Lâu thập đại thứ tôn một trong cao cao tài thượng, có thể vận dụng Ảnh Sát Lâu khổng lồ tài nguyên, thương thế khôi phục cũng rất nhanh. Chỉ cần điều tra đi ra, hắn liền lập tức khởi hành đi trước tiến hành trả thù, giết sạch người kia cả nhà, một tên cũng không để lại. Đáng tiếc, thần nông thị tộc ở phía xa Thương Châu, vạn cổ truyền thừa thế gia, lại là dễ dàng như vậy dung chuyển được. Đợi đến hắn biết rõ cái này tin tức sau đó, lại sẽ là cái dạng gì biểu lộ.